Chương 1. Kính tặng các tử sĩ năm 1871. Tôi tặng cuốn sách này cho tất cả những AI là nạn nhân của bất công xã hội đã cầm vũ khí chống lại một xã hội tổ chức hỏng và đã họp dưới lá cờ của công xã thành khối đại liên minh những đau khổ. UNVLA, Juliet Vale. Có lẽ tôi là một thằng hèn thật, nhưng bọn mũ đỏ và bọn gót đen đã nói dưới mái rạp Ô Đông, Ốc Đốn. Thế là đã bao nhiêu tuần rồi mà tôi làm giám thị mà tôi cũng chẳng cảm thấy buồn rầu hay đau xót gì, tôi chẳng thấy bực bội và cũng chẳng thấy xấu hổ. Tôi đã từng chửi món đậu ở trường trung học, hình như đậu ở địa phương này ngon hơn vì tôi ngốn hàng đĩa đậu và liếm đi liếm lại chiếc đĩa. Hôm nọ, giữa buồn ăn im lặng, tôi đã thét lên như hồi xưa ở quán Ritzer. Bồi, cho thêm một suất. Mọi người quay lại, và người ta cười. Tôi cũng cười. Tôi đang tiêm nhiễm cái vô tư lự của kẻ khổ sai, cái trơ tráo của tù nhân, tôi đang thích nghi với nhà ngục của mình, đang dìm con tim mình trong bình rượu sung túc, tôi đâm yêu cái máng ăn của tôi. Tôi đã đói quá lâu rồi. Tôi đã từng bao phen thắt chặt cạnh sườn để bóp nghẹt cơn đói nó gầm gừ và cắn xé ruột gan tôi. Tôi đã từng bao lần vút bụng mà không làm ánh lên tia hy vọng được một bữa ăn, đến nỗi bây giờ, như con gấu nằm dưới một giàn nho, tôi cảm thấy khoái trá khi được tẩm nước sốt nóng vào ruột khô của mình. Cái đó cũng gần như niềm thích thú khi xoa vào một vết thương đã lành. Dù sao tôi cũng không còn nước da xanh xao, con mắt sâu hoắm như trước nữa, bây giờ thường có trứng dính ở bộ râu của tôi. Bộ râu này, xưa kia tôi không chảy nó, ngón tay tôi giày vò và hành hạ nó khi tôi nghĩ tới nỗi bất lực và cảnh bần cùng của mình. Bây giờ thì tôi trau chuốt và xén đều nó. Cả mái tóc cũng thế, và hôm chủ nhật nọ, trước gương, sau khi rút bỏ mảnh vải che thân cuối cùng, tôi bất chợt, với đôi chút kiêu hãnh, thấy mình có tí chút bụng phệ. Thầy tôi còn can đảm hơn, và tôi nhớ lại là đã thấy ánh lên mối căm thù trong con mắt thầy tôi, hồi thầy tôi làm giám học, vì thầy tôi không đóng vai người cách mạng, không sống trong thời kỳ bạo động, chưa bao giờ hô hào cầm vũ khí, không qua trường học khởi nghĩa và đấu gương. Giờ đây tôi đâm ra thế này, và tôi đã tìm thấy ở trường trung học này sự yên ổn của nơi trú viện, miếng bánh mì của nhà cứu tế, khẩu phần ăn của nhà thương. Lúc chập tối, một cựu chiến binh ở Farirone, Fariolo, đã từng chứng kiến trận Oleco, Waterloo, kể với chúng tôi rằng buổi chiều trận đánh ấy, trước khi nó kết thúc, ông ta đi ngang qua một quán ăn cách hàng quân vài bước, ông ta ngã gục xuống một chiếc bàn gỗ, quăng súng và không chịu đi xa nữa. Viên đại tá mắng ông ta là hèn nhát. Hèn nhát cũng được. Không còn có chúa, có hoàng đế. Tôi đang đói khát đây. Và ông ta tìm cái sống trong tủ ăn của quán hàng. Giữa những xác chết, và, ông ta nói ông ta chưa bao giờ được ăn bữa nào ngon hơn, thịt thì tuyệt ngon và rượu thì mát lịm. Rồi ông ta nằm dài, đầu gối lên túi vết, ông ta ngáy theo nhịp tiếng gầm của đại bác. Đầu óc tôi bây giờ ngủ yên xa cuộc chiến đấu và xa tiếng ồn ào, kỷ niệm của quá khứ chỉ còn rung lên trong tim tôi, như còn có thể rung bên tai một tên lính đào ngũ, tiếng trống trận xa dần và tắt lịm. Là con mồi của phòng trọ, trong bao nhiêu năm bắt buộc phải nhận bất cứ cái ổ chuột nào làm nhà ở. Và chỉ quay về cái ổ đó vào những giờ tối mịt, vì sợ nổi mất ngủ, hoặc vì sợ bà chủ trọ, là kẻ trốn khỏi nông thôn cần nhiều khí trời hơn người khác, nhưng chỉ được hít thở những số khí ở những quán trọ đầy nước rác, là kẻ đói khát chưa bao giờ ăn trả tiền ngay, mà vốn lại háu đói và phàm ăn, ấy chính cái anh chàng đó, một buổi sang kia, bỗng thấy được đảm bảo về ăn và ngủ, đảm bảo chiếc khăn bàn. Không ngập ngụa, giấc ngủ không rệt đốt, và tỉnh dậy không chủ nợ réo đòi. Và anh chàng Văn Trác hung tợn không còn mối căm giận trong lòng, mà là cái mũi chúi vào đĩa thức ăn với chiếc khăn ăn mang khoanh tròn, và một bộ thìa đĩa đẹp bằng mây so. Mà anh ta cũng đọc kinh trước bữa ăn như kẻ khác, với vẻ nghiêm trang khá đầy đủ, và nó không làm nhà cầm quyền phật lòng. Bữa ăn xong, anh tạ ơn Chúa, vẫn bằng tiếng Latin, luồn tao ra đàn trước lưng áo dê lê để nới vòng khóa cởi một chiếc cúc ở đàn trước, rồi khép áo rơ đăng lại chiếc áo lấy trong tủ của người quá cố và sửa chữa lại cho vừa người anh ta. Theo kiểu của bố. Rồi ruột căng, môi nhờn, cùng đoàn học sinh do anh chỉ huy, anh đi về phía sân của học sinh lớn, chiếc sàn cao át cả một vùng, chẳng khác gì sân thượng của một lâu đài phong kiến. Ở trên tầng cao ấy, đôi lúc, tôi thấy nên trời như một chiếc áo lụa nõn và làn gió hiu hiu mơn trớn cổ tôi như cánh chim va nhẹ. Chưa bao giờ tôi thấy trước mặt tôi bao nhiêu êm đềm và yên tĩnh như thế. Buổi tối. Căn buồng nhỏ ở đầu nhà ngủ. Nơi các thầy giám học có thể tới để làm việc hoặc mơ màng vào những giờ rảnh, căn buồng ấy trông ra một vùng thôn quê xung xuê cây cối và ngang dọc có những con sông. Trong hơi gió, hương vị biển cả, mặn mặn ở môi, là mát rượi con mắt và xoa dịu tim tôi. Trái tim ấy, nó đập quá ít theo tiếng gọi của tư tưởng, như tấm màn che sát cửa sổ trước một làn gió mạnh hơn. Tôi quên mất cái nghề mà tôi đang làm, tôi quên mất lũ trẻ tôi phải canh giữ, tôi cũng quên cả đau khổ và nổi loạn. Tôi không quay đầu về phía Paris đang gầm thét, tôi không tin, ở chân trời, nơi bốc khói, chắc là phải đấu trường, tôi đã phát hiện ở phía cuối, nơi xa tít kia, một vườn miễn liễu và một vườn cây ăn quả đang ra hoa, mà tôi đăm đăm nhìn với đôi mắt ướt và tôi cảm thấy dịu dàng hơn trước. Phải, bọn ở Ô Đông, Ốc Đốn, đã nói đúng, đồ hèn mạt. Khi ra khỏi trường, tôi bước vào những phố xá êm ả và yên ngủ, tôi chỉ đi 100 bước là tới một con suối, tôi men theo, đầu óc không suy nghĩ gì. Con mắt mơ mà nhìn theo một cành cây hoặc một búi cỏ bị dòng nước cuốn và nó cũng có chuyện bất kỳ ở dọc đường. Cuối đường là một quán rượu nhỏ, với một xô táo làm biển hàng, tôi uống vài xu, rượu táo màu vàng óng, nó làm cho mũi tôi cay cay. Chà, đúng. Đồ hèn mạt. Nhưng tôi lại vẫn không gặp may. Do một sự tình cờ kỳ lạ, trường trung học này lại tràn trề không khí và ánh sáng, đấy là một nhà tu cổ, có vườn lớn và có cửa sổ lớn, trong nhà ngủ. Khi cửa sổ mở, vọng vào tiếng ồn ào của lá cây và tiếng rung rẩy của thiên nhiên ngà màu hoen rỉ lúc sang thu, với sắc ấm của đồng hung và đồng thau. Bọn học sinh không có án cảm với tôi, chúng vẫn quen bị cai quản bởi những gã tập sự vừa rời khỏi ghế nhà trường, hoặc bởi những lão giám học già đeo lon, còn ngu xuẩn hơn cả những tên đội đầu buồn. Bọn học sinh coi tôi là có phần như một sĩ quan không chính quy thất thế, mà cái chết của người cha, một sĩ quan chính quy đeo lon ngẫu nhiên bị gọi về, hơn nữa tôi có vòng hào quang của dân Paris. Thế là đủ để tôi không bị cái đám tù trẻ tuổi này căm ghét. Các bạn đồng sự cũng thấy tôi dễ ưa, mặc dù quá đạm bạc, họ thì đóng khoanh những giờ rảnh của họ vào một tiệm cà phê ẩm ướt và tối tăm, ở đó họ tự làm mụ người bằng uống bia, nhấm nháp cà phê pha rượu và nhồi tẩu thuốc. Tôi không uống mà cũng không hút. Thì giờ riêng của tôi qua bên cạnh lò sưởi, trong phòng học trống rỗng, một quyển sách trong tay, hoặc ở lớp triết học, một quyển vở đặt trên đầu gối. Giáo sư Triết là con rể của chính ông giám hiệu đại học, ông ta cảm thấy hãnh diện khi thấy anh chàng dân Paris ấy, với vẻ ngổ ngáo, bộ râu đen, ngồi trên ghế như một cậu học trò, và lắng nghe nói về các đặc tính của linh hồn. Những điểm này đã chơi tôi một vố hồi thi tú tài, không thể để chúng lại cho tôi vào trồng ở kỳ thi cử nhân. Tôi vẫn biết xem ở tỉnh Canvas người ta cho linh hồn có nhiều đặc tính, 6, 7, 8 ít hơn hay nhiều hơn. Và tôi theo học chăm chỉ. Để được tinh thông về môn triết học tỉnh này. Ngày 15 tháng 10. Hôm nay là ngày khai giảng Đại học Khoa Văn, diễn văn khai giảng sẽ do giáo sư sử học đọc. Nhưng giáo sư này, tôi đã có lần gặp ông ta rồi. Chính ông đã tới trường trung học Bonaparte, với tư cách là học sinh năm thứ 3 trường sư phạm để dạy chúng tôi môn tu từ học, hồi tôi theo lớp ấy. Hồi đó vào năm 1849, quả thật ông ta ăn nói bạo dạn và cách mạng. Tôi nhớ ông còn tới cả tiệm cà phê với Anatoly, mà ông quen người Anh và ông ngẩng đầu lên khi nghe thấy tôi chửi bộ quần áo thầy tu của Berengi, bất răng dơ, ở bàn bên cạnh, nơi đang có tranh luận. Hồi ấy ông đã chú ý đến tôi, mà không nhớ tên tôi, nhưng bây giờ ông vẫn nhớ tới chuyện ấy, và lúc tan lớp, tôi tới gặp ông thì ông nhận ra tôi ngay. Thế bây giờ anh làm gì ở đây? Tôi nghe nói anh bị đi đầy hay chết vì đấu gươm rồi. Tôi thú thật với ông là tôi tự cảm thấy đến mức nào bị đắm đuối, an phận, sung sướng trong khuôn phép, bằng lòng sống, với bàn tay nắm chiếc mở nút chai rượu táo hay chiếc thìa xúc đậu khô, mắt nhìn theo làn sóng trên sông. Quỷ thật. Ông nói như một thầy thuốc khi nghe tin dữ. Vậy anh đến tôi chơi, nói chuyện. Tôi cũng thấy thú được thỉnh thoảng thoát khỏi cái khung cảnh bọ ngốc và khốn kiếp kia. Ông khoát tay chỉ các nhà chức trách và cả đám đồng sự của ông. Chính ông ta, giáo sư đại học đắc thế, nói như thế đấy. Chà! Tôi đã gặp ông ta làm gì? Tôi đã sống yên ổn, tôi khoan khoái nghỉ ngơi, ông ta nhóm lửa lại trong lòng tôi, và, hôm Chủ nhật, khi tôi nới khóa thắt lưng ở bữa tráng miệng và tự kiềm chế khoái cảm, thì ông ta lay tôi. Ít nhất anh đừng trở thành tư sản và phát phì ra. Tôi vẫn còn ưng nghe anh chửi tôi vì cái huân chương tháng 6 ấy. Quả thật! Hôm đầu tiên đến chơi nhà ông, tôi đã chửi ông về tấm huy chương của ông, rồi tôi quay ra cửa. Ông giữ tôi lại. Hồi ấy tôi 20 tuổi, tôi đứng trong cả bầy trường sư phạm. Vì không hiểu khởi nghĩa là thế nào, tôi đứng về phe Cavite mà tôi ngỡ là người Cộng Hòa, và tôi là kẻ đầu tiên xông vào điện Băng Tên, nơi thợ thuyền dựng chiến lũy. Người ta cử tôi tới báo tin cho nghị viện, và họ lấy băng cài vào khuyết áo tôi. Nhưng, tôi thề với anh, tôi không để giết hại một người nào, mà tôi đã liều mạng để cứu sống nhiều chiến sĩ. Thôi anh hãy ở lại đây. Anh thấy rõ rằng con người ta có thể thay đổi, bởi lẽ chính anh thú nhận là anh không giống như trước nữa. Ông giơ tay ra, tôi nắm lấy và từ đó chúng tôi trở thành bạn. Tôi cũng trở thành học trò yêu của người đồng sự tóc bạc của ông nữa, cụ Massa, cụ ấy bây giờ im hơi lặng tiếng ở tỉnh lẻ, sau khi đã có thời vinh quang tại Paris. Ai là Van Trác trong các anh? Ông cụ hỏi bọn giáo học tụ tập để dự kỳ giảng thứ hai của năm học. Tôi bước ra khỏi đám. Anh ở đâu đến, trước anh học ở đâu? Ở Paris xa kia phải không? Ít ra anh cũng đã kết thúc ở đấy, tôi tin chắc như thế. Và cụ bảo tôi đọc to bài luận văn của tôi, bài làm của tôi. Anh là một nhà văn đấy, anh ạ. Cụ ném câu đó vào mặt tôi mà chẳng báo trước, và tan lớp, cụ kéo tôi về tới tận cửa nhà cụ. Tôi đã kể chuyện tôi cho cụ nghe. Cụ vừa nói vừa gật đầu, nếu chỉ ông bạn lăng xăng với tôi thì anh sẽ đỗ cử nhân tháng 8 này. Nhưng liệu anh còn ở lại tới ngày ấy không? Ông hiệu trưởng có giữ anh lại không? Trong anh có vẻ một con người, ông ta thì lại cần đến những con chó cụp đuôi. Tôi thu mình lại, tôi đã định làm một thằng hèn. Có lẽ, nhưng người ta thấy anh không phải thế, và bọn đê tiện đoán thấy anh khinh chúng. Cụ nói rất đúng, người giáo sư già ấy. Dù tôi có tỏ vẻ y ngủ, và để bụng phát phì, và đọc kinh trước bữa ăn, cũng chẳng có ích gì hết. Bọn đạo đức giả trường đại học, viên hiệu trưởng và viên tư tế trường trung học đã quyết định bẫy tôi. Bộ râu chổi sể của tôi, con mắt trong sáng của tôi, tiếng nện gót của tôi, dù bước chân tôi có êm mấy, tất cả đều chửi vào cái cằm nhẵn thính của chúng, con mắt lén lút của chúng, tiếng gót giày lê trên gạch lát của chúng. Không thể trách tôi thiếu chín chắn hoặc hay rượu, bọn dê biết ấy, chúng nảy ra một ý kiến kỳ diệu. Chúng ám muội tổ chức một âm mưu làm hại tôi. Nửa đêm. Nhà ngủ, nơi tôi thắp nến học đêm, trở thành địa bàn phục kích của bọn âm mưu ấy. Kiểu xây nhà tu của nó tiện cho viện nổi loạn. Hồi xưa mỗi thầy tu có một phòng lộ thiên, bây giờ mỗi học sinh có một phòng như vậy, thành thử, người ta không nhìn thấy ai trong từng ngăn một, viên giám học nghe thấy tiếng động mà không phân biệt được cử chỉ của ai. Một buổi tối kia, đã xảy ra một cuộc khởi nghĩa giữa các bức tường bằng gỗ ấy, tiếng đập vào vách, tiếng huýt sáo, tiếng gầm gừ, tiếng la thét, và nghe thật ngộ đến nỗi tôi cũng muốn xe mình vào đấy. Và chính tôi cũng nện, huýt còi, gầm gừ, la thét, với những âm the thế giọng kim. Đã đảo giám học. Đây là giờ phút sinh động đầu tiên của tôi, kể từ khi tôi vào làm ở đây. Tôi đứng đó, áo sơ mi trần, ngay giữa căn buồng, tôi lấy cái giá nến đập vào cái bô đi tiểu, bắt chước tiếng gà, tiếng lợn, la thét liên hồi, đã đảo giám học. Người ta ấy cửa vào. Đích thân viên hiệu trưởng. Ông ta kinh ngạc khi thấy tôi phong phanh áo ngủ, chân không trên nền gạch. Một tay cầm chiếc chiếu bò, tay kia cầm cái giá nến, và ông ta ngơ ngác lầm bầm. Thế ông không nghe thấy à? Cuộc nổi loạn ấy. Tiếng la thét ấy. Tiếng la thét. Một cuộc nổi loạn. Tôi dụi mắt, giả bộ sửng sốt và bối rối. Ồ! Ông ta đã hiểu rõ sự tình, và ông ta bỏ đi, mặt trắng bệch như men chiếc bô. Sẽ không có nổi loạn ở nhà ngủ nữa. Không có nguy cơ gì. Tôi lại đi nằm, chán ngán về tiếng ồn ào đã chấm dứt. Nhưng tôi thấy rõ là phe này tôi đi đứt. Tôi sẽ quấy mặt trước khi người ta đuổi tôi đi. Cơ hội vừa tới. Ông giáo sư tu từ học bị ốm. Có lẽ là viên giám học sẽ thay ông giáo chính, khi ông này bất thường bị bận việc hoặc vắng mặt. Vậy thì chiều nay, chính tôi sẽ lên lớp, sẽ bước lên giảng đàn kia. Đây, tôi ở trên giảng đàn. Học sinh đang chờ đợi, với mối xúc động mà mọi sự kiện mới đều sinh ra. Tôi sẽ xoay sở ra sao đây, tôi, tay nói giỏi, con cưng của trường đại học, dân Paris. Tôi bắt đầu. Thưa các bạn, tình cờ mà tôi được thay ông Jaco, giáo sư đáng kính của các bạn. Nhưng tôi xin mạn phép không tán thành ý kiến của ông về phương pháp giáo dục nên theo. Ý kiến riêng của tôi là không nên học gì cả, bất cứ cái gì mà ngành giáo dục yêu cầu các bạn. Tiếng ồn ào ở giữa lớp. Tôi nghĩ có ích cho tương lai các bạn hơn nên tôi khuyên các bạn nên chơi domino, chơi cờ đam, chơi ecarte, những bạn ít tuổi nhất thì được phép chơi trò cắm giấy vào đít ruồi. Chuyển động khắp các phía. Kìa, các bạn hãy yên lặng. Ta chẳng cần phải suy nghĩ gì để đọc Demosthen hay Vi Diên, nhưng muốn ăn 90 hoặc 500 điểm, hay muốn chiếu trướng, hay muốn cắm giấy vào đít ruồi mà không làm nó đau, thì bình tĩnh là cần thiết cho tư duy, và trầm tư là yêu cầu đối với con bọ vô tội mà, thưa bạn, trí tò mò của các bạn sắp thăm dò, nếu tôi dám nói như vậy. Xôn xao kéo dài. Cuối cùng tôi mong rằng thì giờ mà chúng ta sắp trải qua với nhau, sẽ không phải là mất toi. Lên bảng. Ngay tôi hôm ấy, tôi nhận được lệnh nghỉ việc. Chương 2. Thế là tôi lại bị ném lên vỉa hè Paris, trong túi chỉ còn 40 phơ răng, và xích mích với tất cả các trường đại học nước Pháp và Navarre. Bây giờ tôi xoay về ngã nào đây? Tôi không còn như xưa nữa, 8 tháng ở tỉnh nhỏ đã thay đổi con người tôi. Trong suốt 10 năm, tôi đã sống như một kẻ nghiện rượu sợ bị suy sụp sau ngày uống say, và rồi lại bị ma men ám ảnh, vừa ngủ dậy là nhảy sổ vô vào rượu, và lúc nào cũng giữ một chai vừa tầm bàn tay run rẩy. Tôi say sưa bằng nước bọt. Và thường khi tôi can đảm một cách vô ích. Chính ngay những kẻ mà tôi cống hiến một niềm vui để che giấu nỗi đau khổ tôi hay để giải khuây nỗi đau khổ của họ, họ đã không hiểu và cảm ơn tôi mà lại còn cho tôi là dân xứ Overture và là kẻ độc ác. Bọn đầu óc thiển cận tâm địa đớn hèn ấy, họ không thấy rằng tôi đã ném lời mỉa mai lên những niềm đau đớn, như người ta đeo mũi giả trên một mụn ung thư. Và ruột gan tôi quặn đau khi tôi bông lơn để khoe dịu nỗi khổ cực chung của chúng ta, tựa như người ta nắm tay đấm vỡ một ô cửa kính để khí trời vào một nơi ngột ngạt. Thật cực lòng mà phải quy phục. Tôi đã làm gì từ khi tỉnh nhỏ kia về? Tôi không nhớ nữa. Tôi đã sống kiểu như một con vật, như ở tỉnh ấy, nhưng không còn niềm vui có đồng cỏ để gặm và có ổ để nằm. Chẳng lẽ cho tới khi nào nằm nghĩa trang, tôi chỉ có việc chống chọi với cuộc sống mà không ra được khỏi bóng tối? Không có được ít nhất một trận giao tranh dưới ánh mặt trời hay sao? Mặc kệ. Họ muốn bảo là phản bội cũng mặc. Tôi sẽ tìm bán 8 tiếng trong thì giờ mỗi ngày của tôi đối với miếng bánh được đảm bảo, đầu óc tôi được thanh thản. Rút cục thì Aku, vốn là một con người quân tử, cũng đã vào thị chính, lai mà tôi gặp sáng hôm nọ đã cho tôi biết. Bây giờ tôi phải xin chữ ký nhận vào lá đơn. Lại thêm một lời tuyên thệ phải dày xéo. Chẳng sao. Tôi đã bội ước khi làm giám học, tôi lại bội ước một lần nữa khi đi xin chữ ký những kẻ đã định giết hại chúng ta ngày mồng 2 tháng chạp. Khốn kiếp! Đã không tiến lên được, tôi lại còn lùi, và tôi vừa nhận thấy tóc mình đã bạc. Thế là xong. Một viên tướng của quân cận vệ, một ông chủ hiệu sách ở Tuy Lơ, một viên hiệu trưởng cũ của thầy tôi đã cho tôi mỗi người vài dòng giới thiệu. Thế là đủ. Tôi vừa được bổ chân trợ tá, lương 100 phơ răng một tháng. Ở một tòa thị chính heo hút và trông như một đồn nhỏ. Tôi bay tới đó, leo cầu thang và xin gặp viên trưởng phòng. Một ông đeo kính và lưng hơi gù tiếp tôi. Được rồi. Anh sẽ làm ở bộ phận khai sinh. Ông ta dẫn tôi đến phòng khai báo và trao tôi cho một viên chức. Ông này nhìn tôi từ đầu đến chân, ra hiệu cho tôi ngồi xuống và hỏi xem tôi viết có tốt không. Cũng không tốt lắm. Ông viết thử xem. Tôi cầm một quản bút chấm vào lọ mực. Tôi chấm mạnh quá, nên khi nhấc bút ra, tôi làm bắn tóe một vệt to tướng lên trang giấy một quyển sổ to ở trước mặt ông ta. Ông làm hiệu tuyệt vọng đến là dữ dội. Đúng vào tên người. Thế là phải ghi chú. Ông lao ra cửa sổ, cúi người ra ngoài, vùng vẫy tay, la hét. Ông ta kêu cứu chăng? Ông ta cảm thấy sắp lên cơn trúng phong chăng? Hay ông định gọi người để bắt tôi? Ai trả lời ông vậy? Thầy thuốc, hay cảnh sát? Không. Đó là một người bán than, một người bán rượu vang và một chị đỡ đẻ chạy sộc vào buồng và kinh ngạc hỏi hay có chuyện gì vậy? Có chuyện là cái nhà ông kia kìa, ông ấy bắt đầu công việc bằng cách vẫy một vết nhơ bẩn lên sổ sách của tôi, và bây giờ các ông bà phải ký ra lề, để cho đứa bé có hộ tịch. Ông ta hầm hầm quay về phía tôi. Ông nghe rõ không? Cô tờ ịt. Nhưng liệu ông có hiểu nó là cái gì không đã? Có, tôi đã học trường luật. Thế mà tôi không biết đấy. Và ông ta cười nhạo. Họ đều như thế cả. Các bố tú tài làm chết sổ sách. Lại những tiếng oe oe và tiếng giấy thô nện, lại một chị đỡ đẻ, một ông bán than và một ông bán rượu. Ông bạn đồng sự của tôi ném tôi vào giữa tai họa. Ông tự hỏi để bà ta khai. Tôi xoay sở ra sao đây? Tôi phải nói gì vậy? Thưa bà đến cho một cháu bé. Ông ta nhún vai, ra vẻ tuyệt vọng. Thì ông muốn bà ta đến về việc quái gì nữa? Thôi, có lẽ ông biết cách thị thực. Vậy ông hãy kiểm tra giới tính đi. Kiểm tra giới tính. Nhưng bằng cách nào? Ông ta sửa lại mục kỉnh và sững sờ nhìn tôi, dường như ông tự hỏi có phải tôi lạc hậu về mặt giáo dục và e lệ quá quắt đến mức không biết cái gì phân biệt con trai với con gái. Tôi làm hiệu là tôi biết rõ cái đó. Ông thở phào khoan khoái, và nói với bà đỡ đẻ. Bà cởi quần áo cháu ra. Còn ông thì ông hãy nhìn. Nhưng đứng xa thế thì ông chẳng nhìn thấy gì, ông đứng gần lại. Con trai. Đúng đấy. Người bố vừa nói có vẻ đắc ý, vừa nháy mặt với người bán thang. Thế là tôi trở thành vú em, hoặc cũng gần gần như thế. Vì phép lịch sự, tôi bắt buộc phải giúp đỡ tí chút cho việc cởi tả lót, tháo ghim, cởi áo cho đứa trẻ, và khẽ xoa cằm nó khi nó thét to quá. May mắn là nhà giữ trẻ Anteta đã luyện cho tôi một lề lối và bàn tay khéo léo của tôi đâm nổi tiếng trong quận, cũng như xưa kìa cái cách tôi nhét áo sơ mi cho trẻ. Thạo nhất là tôi. Các bạn đồng sự của tôi, họ chẳng tài giỏi gì, nhưng họ không phải là người ác. Ở họ không có cái chất men oán hận và buồn phiền nó dấy lên ở bọn đại học luôn luôn ghen tị, sợ sệt, bị dò la. Họ không làm cho tôi cảm thấy đau đớn sự kém cỏi của tôi, người bạn đồng sự của tôi đã không cáu kỉnh, cầu nhau quá hai ngày. Nói tóm lại, người ta đã dạy anh những gì ở trường trung học. Tiếng Latin phải không? Nhưng cái đó chỉ tốt để phục vụ lễ thánh. Vậy bây giờ anh nên học viết nét sổ, nét đậm và nét thanh thì hơn. Và ông ta bảo tôi cách viết đuôi những chữ dài và vòng khuyên những chữ tròn. Có khi sở đã đóng cửa, chúng tôi còn ở lại để luyện lối viết chữ ngã, mà học đến ướt cả mồ hôi. Một hôm, một người bạn cũ trong nhóm Cộng Hòa, qua cửa kính đã trông thấy tôi. Hồi xưa mày làm loạn, bây giờ mày viết chữ hoa. Phải đúng thế đấy. Nhưng viết chữ hoa xong, tôi được tự do cho đến ngày hôm sau. Tôi có cả buổi tối của tôi, mơ ước cả cuộc đời tôi. Và tôi chỉ cần dậy sớm bằng công nhân là tôi có 2 giờ làm việc tươi tỉnh, trước khi tới sở kiểm tra giới tính của hài nhi. Tôi lột ruồng chúng ra. Nhưng tôi cũng tự lột ruồng và tôi sẽ có thể chứng minh tôi là một thằng đàn ông cho kẻ muốn nhìn để biết giới tính. Đám ma nguyệt di. Tôi đã xin phép để đi đưa đám một bậc danh nhân. Tôi muốn nhìn mặt những nhân vật nổi tiếng, họ sẽ kéo đến đông đảo, và tôi cũng muốn nghe người ta nói những gì trên mộ ông ta. Người ta đã khóc lóc, chỉ có thế thôi. Người ta đã nói tới một cô nhân tình và một con chó mà người quá cố rất yêu, người ta rắc hoa hồng vào ký ức của ông, ném hoa xuống huyệt. Rảy nước thánh lên quan tài ông đã tin Chúa, hoặc đã bắt buộc phải tỏ vẻ tin Chúa. Lại có lính bồng súng theo sau đám ma, tiểu đội những người có huân chương. Ông ta có huân chương bắt đẩu bội tinh, nó như một huân chương cấp cho kẻ mù lòa, như một dấu thêm của lòng từ thiện. Người ta không thể để cho những người có bắt đẩu bội tinh chết đói, nhưng sống cực khổ, ông đã phải buộc vinh quang của ông bằng cái giải đỏ của huân chương, như buộc đuôi ngựa. Tôi trở về tư lự. Và thình lình tôi cảm thấy ruột gan quặn lại vì căm giận. Phải mất 8 ngày sau, tôi mới hiểu cái gì quằn quại trong tôi vỡ lẽ vào một buổi sáng. Đó là quyển sách của tôi, con đẻ của niềm đau khổ của tôi, nó đã cựa quậy trước quan tài người nghệ sĩ giang hồ được chôn cất long trọng và được biểu dương tại Nghĩa Trang, sau một cuộc đời không hạnh phúc và một cơn hấp hối không thanh thản. Vậy thì bắt tay vào việc. Và rồi các bạn sẽ thấy cái mà tôi có trong bụng, khi đói khát không lẫn quất ở đó. Như một bàn tay phá thai gắn bóp vỡ trứng bằng những móng đen. Tôi là kẻ được thoát nạn, tôi sẽ viết lịch sử những ai không thoát nạn, những kẻ cũng khổ không kiếm ra miếng ăn. Thật là quái quỷ với quyển sách ấy, tôi không gieo mầm loạn một cách không lộ liễu, không ai ngờ dưới những chiếc áo rách mà tôi treo lên, như ở nhà xác, lại có một võ khí để trao cho những ai còn giữ mối căm giận, hoặc ai không bị cảnh bần cùng làm sa đọa. Chúng đã tưởng tượng ra một đoàn lang thang những kẻ hèn. Tôi sẽ bày ra cho chúng thấy một đoàn lang hang những người tuyệt vọng và uy hiếp. Chương 3. Buồng của tôi thật ảm đạm, một căn buồng 30 phơ răng trông ra một mảnh sân ở đó, trên một đống rác ngất nghẽo một chuồng chim bồ câu với những tiếng gù gù đến nản lòng. Tôi chỉ nghe thấy thứ nhạc bực mình đó, và những tiếng nức nở của người đàn ở căn buồng tối tăm bên cạnh mà chị ta không trả được tiền thuê, và chị ta khóc, một giáo viên tóc hoa râm, mà không ai thuê mướn nữa, phải tìm những chỗ dạy học 10 xu một bài. Người đàn bà tội nghiệp. Tối hôm nọ, tôi đã bắt gặp chị với cái giá đó hiến những vuốt ve của cô gái già cho bọn con trai hầu buồn ở Van der Graaf, và hé áo để cho người ta sờ vú. Tôi những muốn bỏ đi chỗ khác, tôi thấy hình như lọt qua vách một mùi gì đầu độc tư tưởng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn phải ở lại và không trả buồn, bởi lẽ tôi sẽ mất không một nửa tháng tiền thuê. Thế mà tôi đã có kế hoạch sinh hoạt, quyển sổ chi thu ở kia, bên cạnh cuốn hồi ký, ngân sách của tôi thật nghiệt ngã. Tôi chỉ có việc chúi đầu vào trang giấy và lấy bông nút tai lại để làm ngơ bên những tiếng nấc đau đớn của người hàng xóm và tiếng gù gù yêu đương của chim cu. Có một con chim thường hay tới đậu ở cửa sổ gian buồng nhỏ để kiếm chút bánh mì do đôi bàn tay của người đàn bà tội nghiệp bẻ vụn ra đấy, đôi bàn tay vẫn còn mùi mồ hôi ân ái của bọn y tế. Ở trường trung học, chim bồ câu được coi là con chim của lạc thú, nó vênh vang trên vai các nữ thần và vai các nhà thơ. Ở đây, nó tới làm đỏm và quyệt mỏ vào cửa kính của một gái đĩ. Con bồ câu tội nghiệp. Tôi dậy vào 6 giờ sáng, tôi ủ chân trong mảnh áo choàng rách vì sàn gạch lạnh. Rồi tôi làm việc tới lúc phải đến tòa thị chính. Tôi chỉ quay vào viết từ 5 đến 8 giờ, không muộn hơn. Buổi tối làm tôi sợ, trong ngôi nhà tồi tàn phố Thánh Giác ấy gần ngay ngã tư máy chém cũ, sát bên bệnh viện quân y, kế liền viện câm điếc. Quả là xung quanh đây chẳng có gì là vui vẻ. Nhưng ra đứng ở cửa sổ, máy có thể nhìn thấy điện băng tên, nơi một ngày kia mày sẽ đến yên giấc, nếu mày trở thành một vĩ nhân, ác nung vừa bảo tôi, vừa cười giảo, khi tới chơi. Tôi không tin tưởng ở điện băng tên, tôi không mơ ước mang danh vĩ nhân, tôi không tính chuyện trở thành bất tử sau khi chết, tôi chỉ cần được sống trong khi còn sống. Tôi bắt đầu đạt được cái đó, nhưng trên đường đi còn nhiều bẩn thỉu và nhiều buồn rầu. Người đàn bà hàng xóm trở nên táo tợn, bây giờ chị say sưa rượu chè, và dẫn trai về buồng chị cùng uống. Một hôm, một thằng cha say rượu trong bọn đó quỵt tiền, và định đánh chị kêu cứu. Chính tôi đã vặn cổ tay tên say rượu, hắn đã vớ lấy một con dao trên đĩa pho mát và sắp đâm vào bụng người đàn bà. Tôi ẩy hắn ra ngoài hành lang và đóng sập cửa lại, hắn vừa đập cửa tới hơn 15 phút, vừa la lên, "Kẻ có giỏi ra đây, thằng ma cô." Ngay sau đó, người ta đuổi cô giáo đi chị ta, thế mà từ 2 tuần nay, trả tiền sòng phẳng, bà chủ nhà nói có ý hơi tiếc. Thế là chỉ còn đám chim bồ câu ân ái với nhau, và chúng tới ỉa trước cửa sổ buồng tôi. Vì không thấy bánh mì ở cửa sổ bên cạnh nữa. Tuy vậy, công việc của tôi cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu. Là vì gian buồng này giá lạnh, mà đống than của tôi đốt lâu mới cháy. Tôi rét run người trong khi bật diêm, và dù tôi can đảm ngồi vào bàn mà không đốt lò sưởi, thì dần dần tôi cũng rùng mình và tư tưởng bay mất. Tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi đã tới San Genovai để tìm trong sách những phương pháp đốt lò khả dĩ khiến tôi khỏi phải ngồi lâu. Với chiếc sơ mi phong phanh trên người trước lò sưởi đầy khói chứ không phải đầy lửa trong cái rét buổi sáng bút đói chân trần trụi. Nhưng tôi thất bại. Gió bất đã thổi. Từ 8 hôm nay, tôi không làm được gì cả, ngoài việc ghi chú bằng bút chì, bằng cánh tay gọi là thò ra khỏi giường. Tôi đã thử ra viết ở thư viện. Nhưng nếu ở nhà tôi bị lạnh quá, thì ở đây tôi lại bị nóng quá. Trong không khí nhớp ẩm nặng nề ấy, tư tưởng của tôi nhũn đi và nhợt màu. Như miếng thịt đỏ trong đáy nồi, và tôi ngủ gục trên trang giấy trắng. Một thương binh đến đánh thức tôi một cách hỗn xược. Vậy tôi sẽ không khởi công được cuốn sách của tôi, trước mùa xuân chăng? Thế mà được. Tôi vỡ nợ còn hơn. Tôi vừa ở nhà De La Mông và công ty ra, tôi được giới thiệu với hiệu ở đó bởi một ông bạn đồng sự cũ của thầy tôi, ông ta hiện đang dạy thuê chữ Latin cho trẻ con. Chúng tôi đã ngã giá may một chiếc áo ngủ có mũ trùm, dây lưng và đuôi dài. Bằng loại dạ nhà tu. Sau một tuần, người ta sẽ đưa áo đến cho tôi, lấy nửa tiền trước theo giá đã thỏa thuận, còn nửa tiền sẽ trả nốt vào cuối tháng sau. Cả thảy 60 phơ răng. Tôi đi lang thang cho tới ngày nhận áo. Áo đây. Trả ông 30 phơ răng. Người kia bỏ tiền vào túi rồi chuồn thẳng. Còn tôi vênh vang trong chiếc áo choàng len. A ha. Hỡi anh tư sản đã may chiếc áo, hơi anh hàng xén đã bán chiếc áo, các anh chẳng biết các anh vừa làm việc gì. Các anh vừa cung cấp một chòi canh cho tay lính gác của một đạo quân nó sẽ làm cho các anh điêu đứng. Nếu không may chiếc áo trùm này, có lẽ tôi cũng đến rút lui trước chiếc lò sưởi đen ngòm, tôi sẽ trốn khỏi căn phòng giá lạnh, tôi sẽ ngã lòng, tôi sẽ không viết cuốn sách. Hạn trả nợ gần đến. Hôm nay là ngày 22, hạn vào ngày 30. Tôi lợi dụng cái gọi là ngày chủ nhật, cái điều là không phải đến sở, để sửa lại tác phẩm lần cuối cùng và để chép lại cho xong. Mau lên, ta đọc lại. Nào kéo, nào ghim. Phải bỏ điều này, phải thêm điều kia. Tôi làm tung tóe mực khắp cả. Có từng đoạn trọn vẹn giống như băng vải đen bưng lấy mắt, hoặc như những vết tím bầm ở rốn. Tôi lấy kéo tự xén mình, lấy ghim tự đâm mình, những giọt máu ti lên những trang giấy tưởng như những trang hồi ký của một tay lượm dẻ rách giết người. Số là gã hàng xén chẳng chịu cho hoãn nợ. Hắn theo tôi đến tận tòa thị chính, giơ văn tự ra, làm toán lên, rốt cuộc thế là tôi bị cách chức. Bởi vì bây giờ tôi là công chức, tôi phải tôn trọng chữ ký của tôi, nếu không, tôi sẽ làm mất uy tín của chính quyền, người ta cho tôi 1.500 phơ răng một năm không phải để tôi sống phóng đãng. Đã 3 giờ. Tôi nghe tiếng chuông chiều. Trong nhà không một tiếng động, ngoài tiếng ho của một người bị lao khát hết hơi. Ôi! Sống tối tăm, nghèo nàn, cô đơn thật kinh khủng. 15 phút, nửa tiếng. Tôi ngồi, tay bưng lấy mắt để khỏi khóc. Nhưng vấn đề không phải mơ màng. Còn món nợ. Vấn đề là phải đến viên chủ bút báo Figaro, phải vào tận nhà ông ta. Suốt cả tuần lễ, tôi không gặp ông ta ở tòa báo, lúc tan sở, và chăng ở những nơi ấy, người ta chẳng nghe những kẻ vô danh. Liệu ông ta có tiếp tôi không? Phải chăng hôm nay là ngày nghỉ của ông? Người ta bảo ông rất yêu con, ông muốn ôm ấp chúng yên ổn, không bị ai quấy rầy, trong 24 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi của ông. Chà! Mặc kệ! Chân tôi run làm sao khi leo lên cầu thang. Tôi bấm chuông. Tôi hỏi ông De Villemet. Ông ấy không có nhà. Ông ấy về quê từ một tuần này, nửa tháng nữa mới về. Đi vắng. Thế thì nguy cho tôi. Người hầu gái chắc đoán thấy niềm tuyệt vọng trên mặt tôi. Vả chăng chị ta nhìn thấy bản thảo của tôi cuộn tròn, co quắp, nó có vẻ quằn quại đau đớn trong đáy túi tôi. Chị ta không đóng cửa và cuối cùng bảo tôi rằng ông Villemet đi vắng nhưng có con rể ông ở nhà, nếu tôi muốn, cho biết tên. Chị sẽ vào nói, và chị lại nhận đưa cả cái gì, tôi đem đến cho ông ta. Vừa nói vậy, chị vừa đưa mắt nhìn vào bài báo, nó giống như một con dím, với những chiếc đanh ghim cài vào nó. Tôi rút bài báo ra, đưa chị ta cầm vào giữa cho ghim khỏi đâm vào tay. Chị cười, vẻ thương hại, và quay tay vào tay giơ thẳng để cầm bài báo. Người ta để tôi đứng một mình, ít ra là 15 phút. Cuối cùng, cửa mở ra. Chà! Bài của ông câu độc giả đấy, ông bạn thân mến ạ. Một ông to béo, đầu hói, vừa nói vừa khua những ngón tay trùng trục. Tôi lẩm bẩm xin lỗi. Không sao cả. Tôi đã nhìn đầu đề, tôi đã đọc 10 dòng, nó sẽ câu cả công chúng. Chúng tôi sẽ cho đăng ông bạn trẻ ạ. Mà phải đợi ít lâu, bài dài khiếp. Đời. Thế nữa, tôi trình bày với ông ta rằng, tôi không thể đợi được. Tôi bị thua bạc, ngày mai phải thanh toán, vì vậy tôi mới đánh bạo tới thẳng đây. Ồ! Ông cũng mần cơ đầm tích à? Ông có rút năm quân không? Tôi không biết rút năm quân là cái gì, nhưng cũng phải tìm câu gì đó để trả lời, và giọng khàn khàn, tôi đáp. Thưa ông, có, tôi rút năm quân. Rõ khéo. Ông xài lớn đấy. Lớn quá ấy chứ. Tôi cảm thấy điều đó luôn luôn. Nhất là những ngày tôi nhịn đói. Đây, tôi viết vài chữ cho ông thủ quỷ. Mai ông đưa giấy này cho ông ta, để lĩnh 100 phơ răng. Giá đặc biệt đấy, nhưng bài báo của ông ác lắm. Thôi chào ông. Chó. Có lẽ thế thật. Tôi không chú ý xem tôi viết giống Pascal hay Marc Montaigne, giống Duven hay Pauli Curie, giống Saint-Simon hay Saint-Beuver, như người ta thường dạy ở trường Sorbonne. Tôi chẳng tôn trọng phép chuyển nghĩa, cũng chẳng sợ dùng chữ mới, tôi bất chấp phép của Nasto tích lũy lấy bằng chứng. Tôi đã lấy những mẫu đời của tôi, và đem khâu mẫu đời của tôi với những mẫu đời của người khác, cười cợt khi muốn cười, nghiến răng khi những kỷ niệm nhục nhã róc thịt thấu xương tôi như người ta róc thịt ở đầu xương sườn súc vật để cho máu ứa ra ở dưới lưỡi dao. Nhưng tôi vừa cứu vãn danh dự cho cả một đội quân thanh niên họ đã từng đọc cảnh nghệ sĩ giang hồ và họ tin tưởng ở lối sống vô tư lự màu hồng ấy. Những kẻ tội nghiệp bị lừa bịp mà tôi la mắt sự thật. Nếu họ còn đâm đầu vào lối sống đó có nghĩa là họ chỉ còn đáng làm đống phân của quán rượu, hoặc làm con mồi cho nhà lão ma giác. qua tuổi 30, họ sẽ tự sát hay phát điên, hoặc bị viên gác cổng viện cứu tế hay viên cai ngục tóm cổ, họ sẽ chết non, hay tới lúc bị nhục. Tôi sẽ không thương xót họ, khi tôi đã dứt băng ở vết thương của tôi để bày ra cho họ thấy 10 năm tuổi trẻ phí phạm tạo nên một lỗ hổng trong trái tim con người như thế nào. Chương 4. Lúc này có phong trào diễn thuyết, Bovale sẽ đọc Hankani tại rạp Cardino, KD. Buổi diễn thuyết long trọng. Greg Atrastino, sự thu hút lớn. Đây là để phản kháng đế chế và biểu dương nhà thơ đã viết tập trừng phạt. Nhưng, cũng như ở rạp xiếc, cần phải có một nghệ sĩ loại 2, thằng hề hay con khỉ, nghĩa là trong những kẻ, sau tiết mục chính, ra chiếm lĩnh sân khấu, trong khi khán giả lấy mũ và cho gọi xe ra về. Người ta đề nghị tôi đóng vai khỉ, tôi nhận lời. Tôi sẽ ra trò gì đây? Tôi đề nghị và đặt nhan đề là, ban dắt và sự nghiệp của ông. Những câu chuyện của Rastin Bach, của Cesar và của Ribemper đã bám vào trí óc tôi. Tấn trò đời thường là tấn bi kịch của cuộc sống khốn khổ, miếng bánh mì hoặc manh áo giành giật bằng cách mua chịu hoặc trả dầu, với những cơn sốt của đói khát và những run rẩy của tờ giấy biên nợ. Không thể tôi không có điều gì xót xa để nói khi đề cập tới những nhân vật là anh em về tham vọng và lo âu của tôi đó. Ngày công diễn đã tới, tên người đầu trò và tên vai khỉ được ghi liền nhau trên chương trình. Công chúng sẽ đông. Những bộ râu kỳ cựu năm 48 sẽ có mặt tại đấy để vểnh lên chống Bonaparte, mỗi lần có một câu thơ khả dĩ ám chỉ đến nền Cộng Hòa. Cũng có cả lớp trẻ đối lập, những nhà báo, những luật sư, những nữ văn sĩ có thể lấy nịt chân thắt cổ hoàng đế, nếu như ngài rơi vào móng hồng của họ, và họ đã xếp mũ dị ngày chủ nhật của họ thành thế trận. Nhưng từ xa, tôi trông thấy người ta xô nhau trước cửa nhà Đại Đông Phương, xung quanh một người đang dán lên áp, phít một băng giấy mới. Có chuyện gì vậy? Họ đã cấm việc đọc kịch của Hugo, và ban tổ chức thông báo sẽ thay vở Hankani bằng vở Lơ Xích. Nhiều người bỏ đi sau khi đã khinh khỉnh rạng đọc cái tên tôi, nó chẳng nói gì với họ cả. Giặc Van Trác. Cốc biết. Chẳng ai biết cả, trừ một số nhà báo, những người lui tới tiệm cà phê của bọn tôi, họ chú ý tới xem tôi xoay sở ra sao và với hy vọng tôi sẽ thất bại hoặc gây chuyện. Tôi để mặc người ta đọc thơ, tôi tới ngồi đợi ở quán bia gần nhất. Đến lượt cậu. Sắp đến cậu. Tôi chỉ kịp leo lên cầu thang. Đến ông. Đến ông. Tôi đi qua buồng, lên bục. Tôi cứ thẳng thắn đặt mũ lên ghế, ném áo choàng lên chiếc dương cầm ở đằng sau, thong thả tháo găng tay, khuấy chiếc thìa trong cốc nước đường với vẻ nghiêm trang của tay phù thủy đang bói bằng bã cà phê. Và tôi bắt đầu nó, chẳng bối rối hơn khi bọn tôi ba hoa ở tiệm ăn. Thưa các bà, các ông. Tôi đã nhận ra trong cử tọa những bộ mặt thân thiện, tôi nhìn vào họ, tôi nói với họ, thế là lời nói tự tuôn ra, lại được giọng to của tôi truyền đến tận cuối buồng. Đây là lần đầu tiên tôi nói trước công chúng kể từ ngày mồng 2 tháng Chạp. Buổi sáng năm ấy, tôi đã leo lên ghế, lên cột mốc để hô hào quần chúng và thét to, hãy cầm vũ khí. Tôi nói với một bầy người lạ họ đi qua mà không dừng lại. Hôm nay, tôi mặc áo đen, đứng trước những kẻ hãnh tiến diện bộ đồ đẹp. Họ ngỡ đã làm một việc tàn bạo khi họ tới nghe đọc thơ. Liệu họ có hiểu tôi và chịu nghe tôi không? Trong cái giới nghiêm cách ấy, người ta ghét Napoleon, nhưng người ta không ưa những kẻ khốn khổ mà lời lẽ nặng mùi thuốc súng tháng 6 hơn mùi thuốc súng cuộc đảo chính. Những kẻ chính chuyên của truyền thống Cộng Hòa có râu đốm bạc ấy, cũng như Roberti và tất cả bọn họ theo gót Maximin là tổ tiên họ, đều là những Bridoa nghiêm khắc của hình thức cổ điển. Còn bọn thắt ca vát trắng ngồi kia, đã đọc sách của tôi. Bọn hủ lậu ấy, họ bị hoang mang về những đòn dư kích của tôi ít nhằm đánh vào tượng bán thân của ba điên hơn là bộ xương của toàn thể xã hội như nó đã được tổ chức, xã hội chó má chỉ có đạn chỉ trút súng lúng cày, ở đó những người nghèo quằn quại đau khổ và chết đói như những con cóc bị lưỡi cày cứa mất chân, thậm chí không đủ sức kêu lên trong đêm tối cuộc đời của chúng những tiếng ảo não và lẻ loi. Xong, vào giờ phút này, chính là niềm khinh bỉ, chứ không phải mối tuyệt vọng căng đầy trái tim tôi, khiến nó nổ thành những lời lẽ mà tôi thấy hùng hồn. Trong bầu im lặng, tôi thấy hình như những lời đó đánh trúng và lóe sáng lên. Nhưng những lời đó không có gia ngạnh của hận thù. Chẳng phải tôi đánh trống cấp báo, mà là đánh trống tập kích, kiểu như anh lính trống vừa thoát ra khỏi một vòng vây khủng khiếp và, đột nhiên được đưa ra giữa ánh sáng, anh ngang nhiên và ngạo mạn, cười vào mũi kẻ địch, bất chấp cả mệnh lệnh của viên sĩ quan, cả chỉ thị cả kỷ luật, anh quẳng mũ có hiệu số xuống hố, xé phù hiệu và khu hiệu trống mỉa đời với niềm say sưa của đội quân nhạc ở Balaka. Sự thật, khi được đà, Tôi phun bừa ra với họ tất cả những cái gì đã làm tôi ngạt thở. Tôi quên Ban Giác đã chết để nói về những người đang sống, tôi lại quên cả chữ đế chế và, trước mặt đám tư sản ấy, tôi phất không phải chỉ lá cờ đỏ mà cả lá cờ đen. Tôi cảm thấy tư tưởng tôi dâng lên và lồng ngực nở rộng, cuối cùng tôi thở căng phổi. Vừa nói tôi vừa thấy rùng mình vì kiêu hãnh, tôi cảm thấy một niềm vui gần như xác thịt, tôi thấy như trước ngày hôm nay cử chỉ của tôi chưa bao giờ được tự do, và từ đỉnh cao của lòng thành thực nó đè nặng xuống những đầu óc kia, họ quay về phía tôi, đăm nhìn tôi, cặp môi hé mở, con mắt căng thẳng. Tôi nắm được những con người ấy trong lòng bàn tay tôi, và tôi giày vò họ tùy theo cảm hứng. Sao mà họ lại không nổi giận? Đó là vì tôi đã giữ được bình tĩnh hoàn toàn, và để chọc thủng được những bộ óc ấy, tôi đã đóng chui vũ khí của tôi như một con dao găm trong bi kịch Hy Lạp, tôi đã vải tung tóe tiếng Latin lên họ, tôi đã dùng lời lẽ kiểu đại thế kỷ. Cái bọn ngu ngốc ấy chịu để tôi chửi tín ngưỡng và học thuyết của họ vì tôi đã chửi bằng ngôn ngữ tôn trọng phép tu từ của họ, ngôn ngữ mà bọn luật sư vào giáo sư cổ điển học vẫn đề cao. Chính là giữa hai đoạn văn bản kiểu Willeman, tôi luồn vào một lời ngỗ nghịch, sống sượng và độc ác, và tôi không để cho họ có thì giờ kêu lên. Lại có những kẻ mà tôi khủng bố. Ban nãy tôi đã đạp nát một thành kiến của họ bằng một câu độc ác như một lưỡi dao cùng. Tôi thất cả một gia đình kinh ngạc và la lối, người bố thì tìm áo tơi, cô con gái thì sửa lại khăn sang. Thế là tôi đưa con mắt hung dữ về phía ấy, và ấn họ xuống ghê bằng một cái nhìn đầy hăm dọa. Họ lại ngồi xuống kinh hoảng, và tôi suýt phì cười. Nhưng đã đến lúc phải kết luận, tôi phải tìm câu kết cho tôi cho nó bùng cháy. Kim đồng hồ vừa chạy hết vòng, tôi vừa kết thúc giờ nói chuyện và vừa mở đầu cuộc đời tôi. Trong 24 tiếng đồng hồ, người ta đã nói về tôi trong vài tòa báo và vài tiệm cà phê đường phố. 24 tiếng đồng hồ ấy là đủ rồi, nếu tôi thật vững vàng và được tôi luyện. Tôi không còn tình trạng đầu chui vào rọ, cổ mắc gọng kìm. Thôi, ngày hôm nay thế là tốt, và nước bọt của tôi đã chùi sạch cáu bẩn của những năm qua, cũng như máu của Cuba đã rửa sạch bùn nhơ của tuổi trẻ chúng ta. Tôi có thể không bao giờ tóm được dịp may. Dù sao thì nó cũng chuỗi mất, nếu tôi cứ đứng ở bờ bên kia, nếu tôi không lui tới cái tử quán mà mấy tay viết lách đầy tham vọng thường đến. Chính vì tôi tới ăn ở quán hàng ngày, vì đôi lần tôi đã quá chén, và mỗi khi quá chén, tôi đâm ra táo tợn và hăng hái, chính vì tôi đã thoát ra khỏi cuộc sống lao động cực nhọc và buồn tẻ để lang thang với đám người lang thang ấy, nên cuối cùng tôi đã chọc thủng được bóng tối và phá tan được im lặng. Phải có một đồng ly để thỉnh thoảng tiêu xài. Tôi đã có nó vào ngày lĩnh lương. Ta cảm tạ mi biết bao, hỡi chức vụ nhỏ với 1.500 phơ răng mi đã khiến ta có thể tới nơi kia để tiêu 10 phơ răng những ngày đầu tháng, và 3 phơ răng những ngày khác, mi đã đem lại cho ta vẻ thiện dân, do đó, mi kiếm được cho ta những chỗ dạy học 100 xu một giờ, cũng vẫn những chỗ mà trong bao lâu ta chỉ đòi 50 cm. Chính cái chức vụ tầm thường ấy đã cứu tôi, chính nhờ nó mà tôi có bữa ăn sáng này. Là vì buổi diễn thuyết không đem lại cho tôi một xu nào. Viên giám đốc đã trả tôi bằng hiện vật, rộng rãi, tối hôm qua, chúng tôi đã chén một bữa linh đình. Nhưng hôm nay túi tôi rỗng, tôi chẳng giàu hơn nếu tôi bị thính giả huýt còi. Găng tay, giày bốt tin, áo sơ mi diện, đã làm tôi hao tốn nhiều. Tôi sẽ ăn bữa tối thế nào đây? Khoảng 9 giờ, bụng tôi réo lên kinh khủng. Tôi tới tiệm cà phê châu Âu, nơi đám bạn tôi thường ăn chịu, và tôi nhận lời mời uống nước chè đường vì ở đó có thêm bánh sâu kèn. Ngày hôm sau, tôi tới thị chính như thường lệ. Đám viên chức thấy tôi đến, ra cả ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Ông Van Trác. Ông thị trưởng gọi ông. Từ hành lang qua cửa phòng cưới xin hé mở, tôi nhìn thấy ông thị trưởng đang đợi tôi thật. Ông đưa tôi vào buồng riêng. Thưa ông, chắc ông cũng đoán được vì sao tôi gọi ông đến đây. Không à. Vậy thì, chuyện như thế này. Hôm Chủ nhật, tại Rạp Cardino, ông đã đọc một bài diễn văn xúc phạm tới chính phủ. Ít nhất thì đấy cũng là danh từ mà ông thanh tra đại học đã dùng trong bản báo cáo gửi ông quận trưởng. Riêng cá nhân tôi bày tỏ với ông sự ngạc nhiên của tôi khi thấy ông làm hại tới một nền cai trị mà tôi là người đứng đầu, và tới một địa vị tuy nhỏ nhặt, như chính ông đã nói với tôi, nó cũng vẫn là nguồn sinh sống thực sự và duy nhất của ông. Chính thức mà nói, tôi báo để ông biết rằng từ nay ông bị cấm không được lên diễn đàn nữa, và yêu cầu ông đệ đơn xin thôi việc hoặc hứa với tôi xin thôi việc. Không được lên diễn đàn nữa, chuyện đó tôi không lo, dù sao, đòn đánh đã trúng, mà tôi lại thêm được cái tiếng là bị ngược đãi. nhưng xin thôi việc. Mất cái chỗ làm nhỏ bé của tôi. Ý nghĩ ấy làm tôi lạnh sống lưng. Tất cả những mẫu bài báo đã hứa hẹn cho tôi một tương lai vẻ vang đều không giá trị bằng một bữa xúc. Thế mà bao giờ tôi lại quen ăn xúc rồi, và tôi sẽ rất cực để qua hơn một ngày nhịn ăn. Tuy nhiên vẫn phải đi thôi. Tôi tái mặt khi bắt tay con người hào hiệp ấy, và khi vĩnh biệt cái đồn nhỏ ấy. Chương 5. Làm gì? Thế là tôi lại lao vào chính trị. Nhưng ngày nay, tôi không phải sợ cho cha tôi bị cách chức, tôi không còn phải đeo quả tạ gia đình ở chân, tôi làm chủ bản thân. Vấn đề chỉ là xem tôi có tài và có can đảm không. Chàng trai tội nghiệp. Chú hãy tin vào đó và hãy uống nước lã, thứ nước bẩn thỉu mà đã bao lâu chú vẫn hấp ở những chiếc bình mẻ của nhà trọ, như những con chó nhỏ hoang nhúng lưỡi vào dòng nước cống, và thứ nước bẩn đó lại trở thành thứ uống của chú, mặc dù thắng lợi đã qua, nếu chú muốn tiếp tục làm người tự do. Thoát khỏi vũng bùn. Thôi đi. Chú mới chỉ có cái đầu nhoi ra khỏi bùn, còn toàn thân vẫn bị ngập. Cứ mà than thân. Chú đã hấp hối mà không ai thấy chú đau khổ, bây giờ người ta sẽ nhìn chú ngoẻo. Giờ ra đang đã nhờ Vetmoren nhắn tôi là hắn muốn gặp tôi. Chủ nhật này bảo anh ta đến tôi. Hắn để tôi chờ 2 tiếng đồng hồ, và có lẽ quên tôi đợi trong phòng sách trống rỗng tới lúc hoàng hôn xuống, nếu tôi không mở cửa leo cầu thang, vượt lệnh, và đột nhập gian buồng ở đó hắn đang vào đầu 3-4 gã cúi đầu và đổ lỗi cho nhau, như đám học sinh sợ thầy giáo. Hắn xin lỗi qua quýt, tiếp tục mắng mấy gã kia như đầy tớ, trong đó có 1-2 kẻ tóc đã bạc và khi đến lượt tôi, hắn tống tiếng bằng một câu cộc lốc. Sáng nào, 7 giờ, tôi cũng có mặt, vậy đến mai, anh nhé. Hắn chào tôi, thế đấy. Tôi không ngờ cuộc đón tiếp lại lạnh nhạt. Nhất là tôi không ngờ được chứng kiến cái cảnh ban biên tập bị đối xử tàn nhẫn như lũ đầy tớ. 6 giờ sáng. Tôi mất 45 phút để tới hàng rào sắt của tòa nhà, tôi đi qua sàn, leo lên bậc thềm, ấy cái cửa kính to, tôi cảm thấy cũng bối rối như đứng ở ngoài phố. Đám đầy tớ ở kia, họ ngáp dài, mở cửa sổ, và rủ thảm. Tôi nhờ họ báo cho văn, anh bầu buồn, để anh báo với chủ anh là tôi đến. Cuối cùng, tôi đứng trước mặt hắn. Bộ mặt lờn lợt làm sao? Bộ mặt của vài hề hãm tài. Một bộ mặt thiếu máu của mụ đĩ già hoặc của đứa trẻ già sớm, trắng màu tái xanh, và ló đôi mắt có ánh hào quang sáng chói như kính cửa. Người ta ngỡ đầu một người chết mà một anh thợ vẽ bông lơn đã bịt lỗ mắt bằng 2 chiếc thẻ trắng, rồi đem đặt trên chiếc áo ngủ kia, có vẻ áo thầy tu rủ xuống trước một bàn giấy đầy giấy má xén nhem nhở và chiếc kéo ngoặc lưỡi. Không ai ngờ trong đó lại có một nhân vật. Thế mà cái bị len đó lại chứa một trong những tay đột xuất của thế kỷ, một con người thuần gân và móng, đã vương cẳng và mõm khắp nơi từ 30 năm nay. Nhưng, cũng như giống mèo, hắn nằm im khi không cảm thấy, vừa tầm của nó, một con mồi nào để chột hoặc cấu xé. Vậy là hắn ngồi kia, cái tay thiếp động tư tưởng ấy, mỗi ngày hắn nảy ra một ý vào hồi mỗi tối có một cuộc bạo động, cái tay đã tóm cổ ca vai nhát ném xuống chân ngựa đang nhảy sổ vào tấn công những rào chướng ngại tháng 6. Hắn đã thủ tiêu cái vinh quang ấy, cũng như hắn đã giết chết một người Cộng Hòa trong một trận đấu súng khét tiếng. Bây giờ người ta không còn thấy dưới da hắn cũng như trên bàn tay hắn vết máu, cả máu hắn lẫn máu người khác. Không, đấy không phải cái đầu người chết, đấy là một khối băng tròn trên đó lưỡi dao đã vẽ và đục một hình người, và tạc bằng mũi nhọn đê tiện của nó. Tính vị kỹ và nỗi ghê tởm những cái này làm thành những vết bẩn và những vệt tối, tựa như tan giá thật sự trên màu trắng của băng. Tất cả những cái gì gợi lên một ý niệm về sự tái xanh và giá lạnh có thể diễn tả sắc mặt ấy. Hắn đã để lại niềm u uất của hắn trong tâm hồn tôi, cái băng giá của hắn trong mạch máu tôi. Tôi run người khi ra khỏi nhà hắn. Ra ngoài, tôi tưởng như mạch máu tôi bớt xanh dưới làn da nâu, vành mắt tôi giãn ra, và tôi ngước đôi mắt trắng lên nhìn trời. Vả chăng, bằng con người tôi đã dẫn đến trước hắn một kẻ nghèo khổ và một kẻ tầm thường. Hắn đã thấy ngay cái đó, tôi thấy rõ, và tôi cảm thấy hắn đã khinh ngay tôi rồi. Tôi tới để xin hắn một ý kiến, một lời khuyên và thậm chí, trên tờ báo của hắn, một chỗ để đặt tư tưởng và tiếp tục, bằng ngòi bút, bài diễn văn chiến đấu của tôi. Hắn đã nói gì? Bằng ngôn ngữ điện báo, với 2 tiếng đông đặc, hắn đã thanh toán vấn đề của tôi. Bất kham. Lạc điều. Đối với những câu hỏi của tôi, đôi khi thúc bách hắn cũng chỉ đáp lại bằng lời lẩm bẩm đơn điệu. Tôi không rút ra được điều gì khác từ cặp môi khóa chặt của hắn. Bất kham. Lạc điều. Buổi tối gặp Vetmoren, tôi đã kể lại cuộc đến thăm Geradan, và tôi phun niềm tức giận của tôi ra. Vetmoren cũng đã gặp lại Geradan, anh ngắt lời tôi đột ngột. Bạn à! Hắn chỉ lấy vào những kẻ để hắn biến thành đầy tớ hoặc tay sai, bọn này sẽ là ánh trăng của hắn, ngoài ra hắn không lấy người khác. Hắn đã kể lại với tôi cuộc nói chuyện với anh. Anh có biết hắn nói về anh như thế nào không? Van trác của anh ấy à? Một gã khốn khổ không nhất thiết là nó sẽ không có tài, một tay liều mạng có chiếc kèn đồng của mình và muốn thổi theo ý kiến của mình và nhằm vinh quang tò te tí te, tò te. Hắn tưởng tôi sẽ đặt hắn vào giữa bọn thổi Clarice của tôi, làm ác tiếng bọn này đi hay sao? Hắn nói vậy à? Nguyên văn. Sau đó tôi đi nằm và tôi trằn trọc suốt đêm vì câu chuyện buổi tối nó làm tôi rùng mình vì kiêu hãnh và rung lên vì sợ. Tôi không ngủ được. Hôm sau, vừa nhảy từ trên giường xuống đất, tôi đã quyết định, tôi vận quần áo, xỏ găng, và tới nhà Geradan. Hắn đã tự lột mặt nạ trước mặt Vetmoren, tôi sẽ yêu cầu hắn cũng tự lột mặt nạ trước mặt tôi, nếu hắn không chịu, tôi sẽ giật nó xuống. Vâng, ông có một bản lĩnh mà tôi là nạn nhân của nó, và nó bắt ông phải sống bên ngoài báo chí của chúng tôi. Báo chí chính trị sẽ đánh bại ông, cả những người khác cũng như tôi, ông rõ chưa? Chúng tôi cần những người tôn trọng kỷ luật, cần cho sách lược và vận dụng. Không bao giờ ông chịu khuôn mình theo, không bao giờ. Thế những tín điều của tôi? Tín điều của ông? Nó phải theo phép tu từ thông thường theo cách tự vệ nó ở trong không khí ấy. Thế mà ông lại có một ngôn ngữ riêng của ông. Ông không thể dứt nó ra khỏi miệng ông được, cho dù ông định thế. Không, không làm thế nào được. Dù ông trả tiền tôi cũng không muốn dùng ông. Thế thì... Tôi thất vọng nói, tôi không đề nghị ông để tôi là một tay bút chiến đội mũ phù hiệu đỏ. Tôi chỉ yêu cầu ông để tôi là một cộng tác viên văn học để tôi bán tài năng của tôi cho ông là vì ông cho rằng tôi có tài. Hắn đặt cái cầm nhẵn nhụi của hắn vào tay và lắc đầu. Cũng không được, ông bạn. Trong khi ông thổi những biên điện về những bông hoa rằng nhỏ xíu hay về những cô bạn nhỏ của người nghèo, thì từ ống sáo của ông lọt ra những nốt nhạc kèn đồng. Thậm chí ông cũng không hay nữa. Và, ông biết đấy, chẳng phải chỉ lời hùng mà cả giọng khỏe cũng làm cho đế chế sợ hãi. Người ta sẽ khử tôi vì một bài báo của ông viết về câu chuyện vui ở Romanville cũng như vì một báo báo của người khác về chính phủ ông Ru. Vậy là tôi buộc phải sống trong tối tăm và cùng khổ. Ông hãy viết sách. Mà ngay thế nữa, tôi cũng không dám chắc người ta đã in sách của ông. Hay sách của ông không bị truy tố. Ông tin tôi, hãy kiếm lấy một món gia tài thì hơn, hay làm chứng khoán, hay làm ngân hàng, hay một cuộc cách mạng. Ông chọn lấy. Tôi sẽ chọn. Chương 6. Phải, anh ngu như bọn lợn ấy. A ha, cha mẹ ơi! Anh chàng Van Trác là thế đấy. Mắt anh ta vải đái ra đó. Vì anh ta không được viết bài về Cộng hòa xã hội ở cái tiệm của Geradan. Mà anh lại bảo hắn, cũng không muốn cả những bông hoa nhỏ xíu của anh ư. Thôi được, để tôi nhận, 100 phơ răng một bó, mỗi thứ 7 bó. Đấy là Willemten, anh ta gặp tôi ở góc đại lộ, hỏi thăm bây giờ ra sao, và đã đề nghị với tôi như thế, sau khi đã lấy bụng ấy tôi, sau khi tuyên bố rằng tôi ngu như lợn. A ha! Cha mẹ ơi! Cái anh chàng Van Trác là cái gì? Một giờ sau, tình cờ tôi lại gặp lại anh ta ở chỗ ngoặt một phố, anh ta lại kêu lên. Là thế đấy. A ha! Cha mẹ ơi! Phải, thế đấy. Tôi đã muốn đặt cái tiếng tăm chớm nở của tôi vào chính trị, muốn nhảy liền ngay vào giữa chiến trường. Geradan đã chữa cho tôi khỏi cái mơ tưởng ấy. Tuy nhiên, tôi không tin vào ý kiến cũng như những lời khuyên của hắn. Tôi đã leo lên những cầu thang khác, rồi lại leo xuống tay không vẫn hoàn tay không. Không đâu có chỗ cho những điều tàn bạo của tôi. Giữa những dòng ký sự viết cho báo Figaro, tôi từng để nhô ra đầu ngọn cờ của tôi, trong những bó hoa ngày thứ 7, bao giờ tôi cũng luồn vào một bông phong lữ thảo đỏ như máu, một bông vạn thọ đỏ, nhưng lần dưới những bông hồng và cẩm chướng. Tôi kể những câu chuyện nông thôn hoặc chuyện hàng quán, những kỷ niệm quê hương hoặc những mối tình chợ phiên. Nhưng nếu nói tới những người chân đất thì tôi rải ánh nắng lên cảnh cùng khổ của họ, và cho kêu loãng xoảng những vẩy thủy tinh trên quần áo họ. Quyển sách. Bây giờ đến số trang, tôi thấy như hình như tôi đã hoàn thành tác phẩm. Đứa con đã ra đời, cái đứa đã cựa quậy lần đầu tiên vào hôm tôi đưa đám Mượt Di. Nó nằm trước mặt tôi kia. Nó cười, nó khóc, nó giãy dụa trong nỗi đắng cay và đẫm nước mắt ấy, tôi mong nó sẽ biết đi theo con đường của nó. Nhưng đi thế nào? Tất cả mọi người ở tòa báo đều bảo những bài báo gộp lại thành tập kệ đều thất bại, và các nhà xuất bản không muốn in loại đó nữa. Nhưng tôi vẫn ôm đứa bé trong tay, và chúng tôi tới gõ cửa mấy nơi. Chỗ nào, người ta cũng đều lễ phép yêu cầu chúng tôi cuốn xéo. Tuy nhiên, cuối cùng thật là quái quỷ, một nhà xuất bản mới vào nghề cầu may đọc mấy trang đầu. Đắt. 15 ngày nữa, ông sẽ chữa bản in thử, và 2 tháng nữa sẽ có phiếu cho in. Mũi tôi nở ra, ngực tôi phình lên. Phiếu cho in, cái đó có giá trị ngang với lệnh gây bắn, ở trên rào chướng ngại, đó là nòng súng chĩa qua cửa sổ. Cuốn sách sắp ra, cuốn sách đã ra. Lần này tôi cứ tưởng như tôi đã tới đích. Tôi thò ra khỏi đất quá cái mặt, tôi đã thoát tới ngang thắt lưng, tới bụng, tôi tưởng sẽ không bao giờ bị đói. Chớ có tin vào đó nhiều quá, Van Trác. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy cứ hưởng sự thành công đi, chú mình, đứa du đảng và vô danh hôm qua giờ đã có món khoai hầm trong cà mèn với một nhánh con nguyệt quế. Cuốn sách đi thẳng tới, thằng bé quả là có dũng khí, và người ta chạm cốc chúc sức khỏe nó trong các tiệm cà phê đường phố và những gác xếp khu phố Latin. Những kẻ không xu đã nhận ra một bà con của họ, những kẻ giang hồ đã trông thấy vực thẳm, tôi đã cứu thoát thói ương lười hoặc nhà tù cả đám thanh niên đang chạy tới đó, bằng con đường hẻm mà Mickey đã phủ hoa tử đinh hương ở hai bên. Bao giờ cũng thế. Chính tôi cũng có thể lăn vào đấy. Tôi rùng mình, khi nghĩ tới chuyện đó, ngay trong tia sáng niềm vinh quang chớm nở của tôi. Niềm vinh quang chớm nở của tôi. Tôi nói để vây vo đôi chút, chứ, thật tình. Tôi chẳng thấy bản thân có gì thay đổi, từ khi tôi đọc báo thấy nói có một nhà văn trẻ mới ra đời, và sẽ đi xa. Hôm diễn thuyết tôi đã xúc động nhiều hơn, người tôi lay chuyển khác thường những ngày tôi được nói chuyện với nhân dân. Lúc đó, từng phút, tôi phải truyền xúc động vào những trái tim đang phập phồng ở trước mặt tôi kia, muốn nghe tiếng đập của những trái tim đó tôi chỉ cần nghiêng đầu xuống, tôi có thể thấy lời nói của tôi rực cháy trong những con mắt đang chòng chọc nhìn vào mắt tôi, với những ánh nhìn mơn trớn tôi. Hoặc hăm dọa tôi thật cũng gần như một cuộc giao chiến bằng vũ khí. Còn những tờ báo nằm trên mặt bàn của tôi kia như những chiếc lá héo. Chúng không rung chuyển và chẳng la hét. Vậy đâu là tiếng bão tố mà tôi ưa chuộng? Có lúc tôi tự thấy xấu hổ nữa, khi nhà phê bình chỉ nêu lên và khen ngợi bút pháp của tôi, khi người ta không phơi bày được cái vũ khí che giấu dưới những nếp đăng ten của lời văn như lưỡi gươm của A Sơi ở Si Rốc. Tôi sợ tỏ ra là hèn đối với những ai, ở những câu lại bộ của kẻ khố rách, đã nghe tôi hứa rằng ngày nào thoát khỏi cảnh đói rách lem luốc và khỏi bóng tối của đêm đen, tôi sẽ nhảy sổ vào họng kẻ thù. Chính kẻ thù đó hôm nay đang ca ngợi tôi. Thật ra, tôi thấy khó chịu hơn là thú vị, khi nhận lời chào hỏi của những kẻ mà tôi khinh bỉ. Niềm sung sướng thật sự của tôi, nó đã từng làm mắt tôi trào ra những giọt lệ kiêu hãnh thành thực là khi, trong những bức thư không biết từ đâu tới, và không biết đến với tôi bằng cách nào. Tôi nhận được những cái bắt tay của những người vô danh xa lạ, của chàng trẻ tuổi hoảng hốt hoặc kẻ bại trận rớm máu. Giá tôi được đọc ông sớm hơn. Kẻ bại trận nói. Giá tôi không đọc ông. Chàng trẻ tuổi. Vậy là tôi đã thâm nhập quần chúng, vậy là tôi đã có quân lính, một đạo quân phía sau tôi. Chà! Tôi đã qua bao đêm đi lại trong buồng, nắm những mẫu thư nhầu nát đó trong tay nắm chặt nghiền ngẫm cuộc tấn công thiên hạ với những người gửi thư kia làm tướng lĩnh. May sao, tôi đã nhìn thấy tôi ở trong gương, tôi đã lấy điệu một hộ dân quan La Mã và đã làm cứng đờ nét mặt như chiếc phù điêu của David Đăng Di. Đừng có thế, chú mình ơi, ngừng lại. Chú chẳng phải sao chép cử chỉ của bọn Mông Tha Tha, cũng như cái chao mày của bọn Gia Cô Bang, mà là làm công việc bình thường của chiến đấu và bần cùng. Vậy chú chỉ nên tự nhủ rằng thật là êm ái khi cảm thấy đến với mình những niềm thân thiết của người xa lạ khi ta đã từng bị người trong nhà không hiểu và ngược đãi. Hãy thổ lộ niềm vui cảm thấy vì đã phát hiện cho mình một gia đình yêu chú hơn chính gia đình chú, và gia đình đó đã không chửi mắng chú hoặc cười nhạo những cao vọng của chú, mà lại giơ tay đón chào chú như ở thôn quê người ta chào trưởng tộc vinh dự và gánh nặng của dòng tộc. Phải, chính đó là cái đã chiếm đoạt tâm hồn tôi. Tôi tự cảm thấy được một số người ưa mến và thật sự là tôi cần đến cái đó, bởi vì thật là đau khổ cứ phải đóng vai nhạo báng và ảm đạm, như tôi đã làm, suốt cả một cuộc đời thanh niên cường tráng. Trong số thư đó, có một bức thư của đàn bà. Thế không có ai yêu ông trong thời gian ông nghèo đến thế à? Chẳng có ai. Chương 7. Tại tòa báo Figaro, tôi đã gặp lại một thanh niên quen biết từ hồi xưa. Lại một bộ mặt xanh xao, nhưng với cặp mắt to đẹp trong sáng, cái miệng thanh thu, hàm răng cẩm thạch, da bị lỗ chỗ, chằng chịt, một chòm râu ở cằm như cái đinh con cú, một bộ tóc xoăn và miệng như lem dựng lên như bộ tóc giả của thằng Hề, những mũi nhọn của tất cả những cái đó được mài, xoắn, chút thường xuyên bằng những ngón tay gân quất của người đó. Bộ mặt kỳ lạ ấy ngất ngẽo trên đôi vai long đinh và chốt vào một chiếc cổ cùng làm cho nó không quay đi quay lại được. Dường như bộ mặt làm sao để lắp vào gáy, và đem cắm như chiếc chổi quét trần, vào xương sống thẳng đờ hơn chiếc cán chổi. Một bộ xương xấu quằm nhọn, góc cạnh, đừng có rờ bằng tay vào và bị đâm. Vậy mà tôi đã nhìn thấy những bàn tay vuốt ve bộ mặt ấy. Lần đầu tiên gặp tôi, anh ta ẵm trong tay một em bé gái đang khóc, mẹ nó bị ốm hoặc đã bỏ đi, và chính anh đóng vai người mẹ và chùi nước mắt cho đứa bé. Bản thân tôi lúc đó cũng cảm thấy nhòa ở mi mắt. Tôi giúp anh ta dỗ đứa bé, một lát sau nó nín và lấy tay rứt tóc bố, một bộ tóc xoăn ngộ nghĩnh với những mớ tóc xoăn co giãn như lò xo dưới những ngón tay xinh xắn. Hồi ấy Rosefo cộng tác viết kịch với một tay Hề già. Từ đó, anh đã tiến xa. Anh đã trở thành kẻ cào cấu đế chế, anh cào cấu vào da thịt bọn Napoleon bằng trí tuệ, bằng can đảm, bằng nanh móng, tóc, râu, bằng tất cả mọi cái gì nhọn trên người anh. Và làm như vậy, anh có vẻ tránh né chuyện đó, không tỏ ra đụng đến nó, anh là con cừu đực với bộ sừng tầm ngừng, kẻ giết vua đội mũ thằng Hề, con ông Cộng hòa yếm đỏ, lẻn vào tổ ông chúa và giết bầy ông yếm vàng, run rẩy trên chiếc áo choàng nhung xanh. Các tờ báo đều tranh giành anh ta. Vừa đây tờ Figaro bị tờ Mặt Trời cuốn mất anh ta, và tờ Figaro không biết xoay cách nào. Van Trác, anh có muốn thay chân hắn không? Willem Ten đùng đùng gọi tôi. Đã thế rồi. Chà! Tôi sẽ trả đũa lại. Không thể họ không mất gì khi họ để lâu đến thế mới nhận ra sức lực của tôi. Bao nhiêu để có được tôi? 10.000 phơ răng ư? Thôi đi. Một năm phải kiếm cho tôi cái gì đã tiêu phí ngoài cống rãnh, suốt 10 năm trời tôi phải nhúng ở đó đôi cẳng giá lạnh. Hãy cho là 1.800 phơ răng tiền ăn, ồ. Không hơn. Từ mồng 1 tháng Giêng tới ngày Thánh Sylvester. Vậy cứ thả 18.000 đồng là xong xuôi. Không thì thôi. Họ đã ký nhận. Quả là tôi đã đóng vai dân xứ Ovenher một chút, buổi tối, tôi đã đi khoe toán lên số tiền giành được. Nhưng hãy nghĩ xem. Tôi đã đoạt được túi tiền vàng ấy bằng sức mạnh của một hàm răng bị đói veo suốt 1/4 thế kỷ. Tôi đã có thể gục ngã vài chục lần, biết bao người khác đã khuỵu bên tôi. Tôi đã sống sót. Đấy không phải là lỗi bọn tư sản. Hôm nay bắt chẹt chúng, chính ra không phải là tôi hồi phục món nợ của tôi. Tôi không còn coi là chúng vì thế mà xong nợ. Hơn nữa tôi kiêu hãnh phần lớn không phải vì người ta đặt tôi ở giá cao, mà là vì thấy ở con người tôi những kẻ bất kham được trả thù. Tôi đã tạo nên bút pháp của tôi bằng những mẫu, những mảnh, có thể nói nhặt bằng móc ra từ những xó xỉnh bẩn thỉu và bi thảm. Thế mà người ta vẫn cầu cái bút pháp đó. Vì thế cho nên bằng thắng lợi của tôi xô ngã những kẻ xưa kia đã vả vào mặt tôi bằng những tấm giấy trăm phơ răng của chúng, và khạc nhổ vào những đồng xu của tôi. Tôi được, cảm ơn. Tôi ở tờ Figaro chưa được một tuần, thế mà họ đã phải ngán rồi. Độc giả của tờ báo gồm bọn vô tư lự và bọn sung sướng, những nữ diễn viên và những người phụ nữ thượng lưu, thực sự là tôi không nên làm cho họ cười luôn luôn. Một lần tình cờ, món Van Trác nó ngồ ngộ như một cuộc lẻn tới nhà Rampono, như một bữa ăn soàn xỉn ở thôn trang với bánh mì đen nhúng sữa trắng, như một buổi viếng thăm của bà lịch sự ở một nhà thờ thuyền có món súp thơm ngon, nhưng hàng ngày, không bao giờ. Thế mà tôi lại không thể và cũng không muốn làm kẻ mua vui của đường phố. Tôi đã chẳng mưu phản ai. Khi người ta lấy tôi vào, tôi đã cảm thấy rất rõ là tôi sẽ phải đấu tranh chống cả xã hội thượng lưu Paris, tôi đã cự tuyệt túi vàng chừng nào, họ đã không quy định rằng tôi sẽ tự do dẫn dắt cuộc chiến đấy theo ý muốn. Họ đã biết là họ tính chuyện với ai? Hình như không. Tôi chỉ còn việc cuốn gói, tôi sẽ không phải là tôi với phẩm cách lâm nguy và tính mạng bị đe dọa trong những ngày tồi tàn để trở thành một kẻ nhặt tin nơi công xưởng hoặc chốn khuê phòng, một gã thợ kẻ chữ, một tay nghe lỏng ngoài cửa, một thằng chạy thời sự. Tuy nhiên nếu anh muốn, với ngọn bút mô tả của anh. Willem Ten nói, anh ta muốn giữ tôi lại. Phải có thế. Tôi có đủ hình dung từ cho phố Breda cũng như cho ngoại ô ở Antotan. Tôi biết bóp ống màu lên bảng pha màu, cũng như biết bôi sơn dầu lên khuôn vải hay khắc kim loại. Nếu tôi muốn. Được, nhưng tôi lại không muốn kia chứ. Cả hai chúng ta đều lầm. Anh muốn một kẻ mua vui, tôi là một thằng nổi loạn. Nổi loạn, tôi vẫn cứ thế và tôi trở lại hàng ngũ của tôi trong đoàn quân những kẻ nghèo khổ. Là vì giờ đây tôi lại nghèo khổ nữa, nghèo khổ mãi. Trước đây hai bên đã ký hợp đồng hẳn hoi, định rằng trong trường hợp chia tay nhau, tôi vẫn cứ được trả tiền. Vậy mà tôi vẫn cứ phải đấu tranh, bởi vì vấn đề không những là cần có đồng tiền trong túi để được yên thân, mà còn là phải tránh mang tiếng thất bại nữa. Cuối cùng đi đến cuộc nháo nhào, một sự kết hợp, vài tờ 1.000, cung ứng cho một cuốn tiểu thuyết. Tôi đã viết thử cuốn tiểu thuyết ấy. Nhưng, cố nhiên, tôi chưa xa lắm cái thời tuổi trẻ tự đầu độc và đau khổ của tôi, và những trang tiểu thuyết ấy, người ta sẽ thấy nó tràn đầy những căm giận ngấm ngầm và châm chởm những cuồng nộ, cố nhiên, hơn những bài báo của tôi nhiều lắm. Tôi đã bước ra khỏi gian nhà Tần mà chẳng được gì, chỉ vừa đủ thì giờ thu được mối thù ghét của đám bạn đồng nghiệp mà bộ mặt tái như các si huyết của tôi làm bọn họ rợn mình. Đó là cơn hăm hở của kẻ tuyệt vọng. Nhưng vừa đây, có tiếng ồn ào trên trường chính trị, Olivia cựa quậy và giơ ra đang bên vực hắn. Một tia sáng đã lóe lên trong chiếc kính cặp mũi đặt trên một mặt tái nhợt, hắn giơ bàn tay xám lên và đe dọa bầy chính khách vây quanh hoàng đế. Người ta biết tờ báo của hắn. Móng vuốt hắn dương ra, gân cốt hắn căng thẳng, hắn lại nhổn lên. Và hắn lồng lộn, gào rống trong cái bị mà người ta muốn nhét hắn vào khâu lại cái con mèo già. Tờ báo chết nhưng hắn tìm được một người đang gặp khó khăn, họ bán tờ báo của họ cho hắn mượn nhà, thế là hắn tới đóng ở đó, hẹn gặp tất cả những kẻ nào muốn cắn. Hắn nhớ tới bộ nanh của tôi. Tôi nhận được mấy chữ của hắn, y mời ông đến. Tôi gặp hắn vận áo vét tông lam. Một bông hồng ở ve áo, hắn chạy ra đón tôi, bàn tay giơ ra và nụ cười trên môi. Con chó dữ, người ta sẽ tháo xích cho ông. Ông sẽ viết thời sự ngày Chủ nhật. Hãy cho thiên hạ nghe tiếng ông sủa, được chứ? Cặp môi hắn cong lên và hắn vừa meo meo vừa vắt tréo những hàng vuốt. Tôi đã chìa mõm cắn một cái, và cái đó không được lâu. Người ta hạ lệnh cho dơ ra đang đập chết con chó của hắn. Hắn đã chẳng một hai gì cả. Lập tức phái viên quản lý tới tìm tôi, để buộc hòn đá vào cổ tôi và ném tôi xuống sông. Nhưng, đáng lẽ hắn có thể khoan lại. Là vì một tên lính đã nhận nhiệm vụ sẽ hạ thủ tôi hẳn hoi, một tên lính có chòm lông trên mũ và ba lon vàng trên vai, nghe đồn hắn đã mài lại gươm và muốn trả thù cho ông tướng của hắn. Viên tướng này là Giúp, một tên man rợ, y vừa trút bỏ cái gọi là linh hồn của y. Tôi, nhân danh những người vô tội bị y giết hại, đã thét rủa bên xác y. Bộ tham mưu của y đã phái một tên giỏi đường kiếm nhất đến chọc tiết tôi trên quan tài của y. Ít nhất đấy là người ta đồn thế, đấy là điều mà Vetmoren vừa báo cho tôi biết. Họ sẽ tới khiêu chiến với anh ngày mai, có khi tối nay cũng nên. Tốt lắm. Anh hãy ngồi đấy nghe tôi nói. Nếu nhân danh viên đại tá ấy, bọn quần đỏ tới đòi bồi thường, chúng sẽ được bồi thường và tôi còn trả chúng hơn nữa kia. Anh biết cuộc đấu súng của tôi với Pupa chứ gì? Hai bên đã thỏa thuận sẽ bắn cho tới khi hết đạn, và súng kề sát ngực, tùy ý. Thế mà Pupa là bạn tôi, còn bọn lính tráng này là kẻ thù của tôi, vậy ta phải đi xa hơn với bọn chúng. Sẽ chỉ có một viên đạn, một viên thôi, bọn bắn hình nhân sẽ tốn tiền bắn vô ích. Hai bên sẽ ra cái sân kia, ở dưới nhà, nếu chúng muốn, hoặc sẽ tới chỗ tôi đã hạ thủ Pupa, nếu chúng ưng thế hơn. Nhưng ngay 2 giờ sau khi chúng đến đây, không cần biên bản. Cũng không cần điều đình. Anh có muốn làm nhân chứng cho tôi không? Của quỷ. Thôi, anh sẽ làm. Anh bạn, ta hãy cạn một chai vang hảo hạng, và chạm cốc để mừng dịp may mắn cho một kẻ thường dân và một gã bất phục tùng được nhắm bắn một chỉ huy trung đoàn. Một buổi tối ấm áp, chỗ ở của tôi xa nơi ồn ào, bấy giờ là hoàng hôn và im lặng. 2-3 lần, nghe có tiếng bốt nện trên hè phố. Tôi mong là chúng, tôi muốn kết thúc cho mau. Tới gần nửa đêm, Vetmoren nói. Mai tôi sẽ quay lại. Có lẽ tàu khởi hành muộn ở Algeria. Sáng mai có thể chúng sẽ đến. Không có ai đến cả, ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua. Thật tức đến chết. Đã gom góp can đảm, đã tự chuẩn bị cho một cái chết cao đẹp, hay một cuộc chiến thắng chế ngự cả cuộc đời thế mà phải chịu băn khoăn chờ đợi, và nỗi nhục nhã phải tự sát do dơ ra đang bức bách. Tên sĩ quan đã không ngu như tôi tưởng. Có khi hắn cũng đã chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện mài gương, vì hắn thấy tôi đã bị cắt lưỡi, và với tư cách là nhà báo, tôi đã chết. Quả vậy, lời cáo thị đăng trên đầu tờ báo của dơ ra đang đã gọi tôi là nguy hiểm. Không đâu, người ta muốn cái kẻ ngay ngày đầu đã kéo sấm sét tới nhà hắn vào. Thế tôi mới may mắn chứ, bị xua đuổi khắp nơi. Tôi tự cảm thấy không tự do bằng hồi tôi lê cái tả rách trong những xó xỉnh tối tăm. Dạo ấy tôi có cái độc lập của kẻ ở dưới đáy một ngục sâu, có thể nảy đá và khoét một cái hố để từ đó nhảy lên bóp cổ tên lính gác. Đó là sức mạnh của tôi hồi ấy, bây giờ cái ngòi đã bị lộ, tôi đã bị chú ý, và như kẻ mà bọn cai ngục ghê tởm, ở nhà tù, tôi sẽ thấy xa lánh tôi những kẻ sợ chiếc gậy cũng như những kẻ dùng cái gậy. Sự thật sẽ đi một nghĩa khác nếu tôi giết chết Tư Viên đại tá. Nhưng, anh bạn ơi, đám nhân chứng sẽ không dám nhận, anh sẽ mang tiếng là một thằng hèn. Rất có thể như thế. Tôi sống giữa cái thế giới những kẻ hoài nghi và những kẻ nhu nhược. Người này thì không tin ở ý đồ bi thảm của tôi, kẻ khác thì sẽ nguyền rủa tôi vì đã đưa cái chết vào trong bút chiến, và họ sẽ vu khống tôi để tôi đừng cắm trên đường phố cái cột mốc đẫm máu ấy. May thay tôi lại có sức khỏe, và nếu các điều kiện của tôi bị cự tuyệt, tôi sẽ đập vào mặt tên khiêu khích, tôi sẽ giật râu hắn, cho tới lúc đám đông tụ tập lại. Tôi sẽ la với những người dân ngoại ô và với bọn cảnh binh kéo đến. Hắn định chọc tiết tôi, như một con lợn vì hắn biết đấu gương, tôi đề nghị đấu súng, thế là hắn co vòi lại. Vậy để tôi nên cho hắn một trận. Có khi người ta sẽ cho ám sát tôi vì vô ý, đánh gãy sườn, gãy lưng một cách ám muội, trong lúc giải tôi tới sở cảnh sát, nếu không thì ở bốt, trong một cuộc lộn xộn ở nhà giam, do một thằng giả say gây sự và tên cai ngục dùng thìa khóa vờ như can chúng tôi, để đánh tôi thủng ngực. Chẳng có chuyện gì như thế xảy ra. Phúc cho tôi là chưa kể lại với ai cái tin đồn đại đến tai tôi đó. Nếu tôi hé miệng nói ra, lũ bạn tôi không khỏi cho là tôi bịa ra viên đại tá để bị cuộc đấu gương giết người kia. Khốn nạn đến thế. Chương 8. Willemten, Willemsen, tiếp tục kêu lên ở đường phố. Van Trác, Viên Trác. A ha. Cha mẹ ơi, là thế đấy. Thằng cha đến ngộ. Đấy là một dơ ra đan, dơ ra đinh, với cặp mắt to tròn xoe, đôi má xệ tái xanh, bộ ri lính cựu, cái bụng phệ và bộ điệu của một tên buôn người, nhưng yêu nghề và rắc vàng trên những con lợn bán mình của hắn. Có thể bằng đùa ác giết chết một biên tập viên đã thất bại ở tòa báo của anh ta, nhưng chỉ hai phút sau ê mắt đã vãi nước đái, như cách anh ta ưa nói, khi nghe chuyện một cảnh gia đình nheo nhóc, một đứa bé ốm đau, một cụ già bị hoạn nạn, dốc túi đựng tiền xu lẫn túi đựng tiền vàng vào tạp dề của một bà quá khóc lóc. Với một cử chỉ cũng hiên ngang như khi giết chết cái tính kiên cường của một kẻ mới vào nghề, thậm chí của một tay kỳ cựu, đặt đít lên mọi sự tế nhị của người ta, cái con vật ấy. Nhưng bụng để ngoài da. Anh ta đòi hỏi đám hề mồi của anh ta phải lôi cuốn được đám đông. Nếu một kẻ làm thuê không làm chạy việc, anh ta quăng bị của hắn ra trưng bày trước công chúng, và cho hắn bị lộn đầu xuống cầu thang tòa báo. Anh ta đòi hỏi những thần tử khi anh ra hiệu là phải nhào lộn, phân tán. Nhảy đến tận đèn treo, phá trần hoặc phá lưới. Tôi chẳng giận anh ta vì những chuyện thô bạo đượm trò hề ấy. Này! Ở đằng kia kìa! Anh phu đón đám ma, tôi có điều muốn hỏi anh. Có thật hồi bố mẹ anh tới Paris chơi vui, anh đã dẫn hai ông bà tới nhà xác và Saint-Denave phải không? Chà! Chán ốm, thế đấy! Thế mà tôi thì lại cần những tay bông phèn. Về mặt ấy anh không đáng hai xu. Anh biết đấy. Không, thật sự, anh không phải tay bông phèn. Chà! Tôi rất biết cần cái gì để tiên sinh nhoẻn cười một cuộc cách mạng hẳn hoi, nhưng rồi đức vua tôi sẽ nói thế nào? Thế này, không úp mở, liệu người ta có bắn ông bố vào ngày thánh mấy chém lên ngôi không, có hay không? Không, thật đấy. Dù sao thì anh ta cũng đã mở một rạp xiếc cho cả một thế hệ, đang tấm tức trong bóng tối, trên mảnh đất mà đế chế đã rắc muối thánh kinh chết tiệt. Anh ta đã ném từng nắm muối gô loa thứ muối làm cho đất hồi phục, giải độc những vết thương và trả lại nó màu đỏ thẫm. Paris, nhớ anh ta, chàng phệ ấy, trở lại một phần vui vẻ và châm biếm. Đảng viên chính thống, đảng viên bảo hoàng ư. Thôi đi. Anh ta là một tay bông phèn cỡ lớn, và, với tờ báo bắn không đạn vào điện Tuy Lơ, anh ta là người khởi nghĩa đầu tiên thời đế chế. Dơ ra đan, dơ ra đin, cũng vậy. Gã gầy đét ở tờ Tự Do thì cũng như tay béo phì ở tờ Figaro, Figaro. Nếu người ta phá vỡ lớp băng trong đó hắn ướp cái mặt nạ của hắn, người ta sẽ thấy tấm lòng tốt ẩn trong cái biểu môi của hắn và những giọt nước mắt đóng băng trong mặt mắt lạnh lùng của hắn. Hắn, cả tái xanh ấy không có thì giờ rỗi để đa cảm cũng như để giải thích cái khinh đời của hắn, và tại sao hắn có quyền mắng những kẻ thuộc hạ người chịu để cho người ta mắng như mắng đầy tớ, bọn đớn hèn. Hắn không chửi những người mà hắn quý trọng, như vậy là vô hại. Hắn đã đâm một nhát dao vào mớ ảo tưởng của tôi, chẳng khác gì hắn đã đâm vào giữa ngực tôi. Ấy vì tôi nhận thấy ông là người can đảm, hắn nói với tôi hôm nọ, hôm đó giữa một buổi dạ hội, hắn đã khoác tay tôi trước mặt tất cả mọi người, và đã đi dạo với tôi rất lâu. Bỗng hắn dừng lại, và, nhìn thẳng vào mặt tôi. Ông tưởng tôi khinh người nghèo, phải không? Không đâu. Nhưng tôi cho là ngu cái kẻ đầu óc vững vàng đóng vẻ nghiêm khắc trước khi đặt vàng vào cuộc chơi để đảm bảo tự do cho mình. Phải thế. Và rồi, hắn hạ thấp giọng nói thêm, người ta có thể làm việc thiện một cách kín đáo, chẳng hạn không thì bọn chết đói sẽ nuốt sống anh. Quả thật, dường như hắn cũng từ thiện, gã trắng trợn ấy. Thậm chí tôi nghe nói là trong nghĩa trang xanh măng đe, người bị trúng viên đạn của hắn có thể nguôi lòng yên giấc, người vợ quá của người quá cố, từ ngày chôn cất chồng, vẫn sống bằng bánh mì do bàn tay đẫm máu của kẻ đấu súng cung cấp, và người con trai thì có một người đỡ đầu vô danh trong cuộc đời, chính là kẻ đã giết cha mình. Hai nhà báo của thế kỷ ấy, họ mang chất Shakespeare theo kiểu của họ, người thì lê cái bụng của Falstaff, Falstaff, kẻ thì hiến cái đầu lâu của Yorick, Yorick, cho những suy tư của các vị Hamlet, Hamlet. Anh hãy ngồi vào chiếu của anh bạn ạ, anh nên có một tờ báo của anh, Willemsen, Willemsen, vệ luôn luôn rống lên bảo tôi. Nói thì dễ, nhưng tôi cũng cứ thử xem sao. Tôi đã dành vào việc đó 6 tháng, suốt 6 tháng tôi toàn dùng thì giờ vào việc tiêu xài tốn kém, ở những nơi sang trọng mà tôi ngồi hàng 2 tiếng đồng hồ để rình bọn giàu có, cũng như xưa kia, vào hồi sát can, ngồi chờ 7 xu để uống cà phê pha rượu, uống che tàn, trong khi tay chạy tiền đi xoay chưa về. Biết bao trò hèn hạ nhỏ nhen, và những chuyện nhục nhã nực cười. Tôi đã cười trước những trò chơi chữ của bọn con nhà giàu ngu hơn ngỗng. Tôi tròn xoe môi như tỉ gà khi chúng kể một chuyện hay ho hay bởi vì chúng sẽ góp 100 ly vào công việc. Tôi đã mắng vào mặt bọn bịp bợm. Chúng hứa tìm cho tôi một người hưởng gia tài hoặc một tay cho vay nặng lãi, rồi phớt lờ tôi đi. Chà! Tôi sinh ra là dân Ovepan cũng phải. Một người khác sẽ phát chán và van xin kẻ địch. Tôi không nhượng bộ chúng một tí nào, đây chỉ là gót giày của tôi nó đã nhượng bộ. Bởi vì, trong thời gian thất nghiệp đó, tôi đã nhai biến số tiền của tờ Figaro còn lại, tôi lại còn mắc nợ. Giờ đây tôi tiêu dần tờ 100 phơ răng cuối cùng. Ở nhà, tôi dè sẻn bằng cách ăn bánh mì không và uống nước lã, để có tiền tới gặm một rễ sườn và uống một chén trà ở tiệm cà phê mà bọn tư sản lui tới. Cuối cùng tôi đã đặt được móc vào một cổ áo xù lông, và tôi đã kẹp được vào giữa hai cánh cửa nhà tôi chiếc rơ đăng của một tay cho vay nợ lãi. Tôi tóm được hắn. Hắn sẽ trưng tên lên đầu tờ báo. Sẽ giữ chức giám đốc, sẽ thu nửa số tiền lời, để được vậy, hắn sẽ đóng 3.000 phơ răng. Người ta sẽ thật sự đi xa với 2.000 phơ răng. Nhưng, đi xa hay không, tôi gấp rút kết thúc. Ông bảo ông có tài quản trị phải không?